Xin chào quý thính giả. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe bộ tiểu thuyết Làng Tề của tác giả Đỗ Quang Tiến. Và trước khi nghe chuyện, Vân rất mong quý thính giả hãy bớt chút ít thời gian, nhấn vào nút like để ủng hộ cho kênh đọc truyện của Vân nhé. Tập 2. Chương 5. Tự ngồi vào mâm định quàng vài miệng bát cho xong bữa. Nồi cơm đã đi hơi, hạt cơm ra hết nhựa, sời rạc. Mùi khoai hà sộc lên đăng đắng, hăng hắc. Bát nước cua đục ngầu như bát nước đất để chỏng trơ giữa mâm. Bên cạnh đĩa rau dền cũng đã nguội tanh nguội ngắt. Nhớ đến tiếng loa của lão mấu, người tự bã ra, mồm miệng nhạt nhẽo. Tự bưng mâm cơm đứng dậy, chợt tự nhìn lên chạn, tự choáng người. Mò cơm vẫn để tênh hênh giữa chạn. Thì ra ban sáng, trong lúc hấp tấp, tự chưa kịp cất giấu, rồi tự quên khuấy đi. Lát nữa khám nhà, trông thấy mò cơm, chúng nó truy hỏi thì thật chết. Tự vội vàng cầm mò cơm giấu vào trong cùng chạn, lấy cái niêu đất úp lên trên. Tự ơi! Cụ chữ đang chẻ nan trên nhà, bất thần gọi với xuống bếp. Tự luống cuống. Dạ. Làm gì đây? Không ạ. Tự bước lại chỗ để nồi cơm, cầm đôi đũa cả gõ mạnh vào nhau. Con đang dọn mâm bát, thầy bảo gì ạ? Dọn xong, già đã cho thầy một cây tre bánh tẻ vào đây. Thầy đang dở tay. Chống ngực tự đang đập mạnh, đột nhiên đập dội lên. Bụi tre sơ xác, chỉ còn độ 10 cây. Chặt đi một cây nữa, bụi tre trống trênh, nắp hầm dễ lộ. Tự làm thinh không đáp. Cụ chữ nhắc lại. Dọn xong ra đẵn cho thầy một cây tre bánh tẻ vào đây. Tự cau mày. Đẵn làm gì hả thầy? Còn có ít cây để cho nó ấm bụi. Chặt để đan rổ đan giá, lấy đồng thêm cặp vào chứ còn làm gì. Ôi dạ, chả chặt thì già một tí nữa, họ cũng bắt mang lên bốt nộp. Giữ được đấy. Tự vác dao tần ngần bước ra bụi tre. Bất giác tự liếc mắt nhìn chỗ nắp hầm. Đồng lá tre khô dài trên nắp hầm, ướt đẫm sương đêm, nằm ẹp xuống. Bây giờ hửng nắng đã khô khô và đang cong lên. Tự lắng nghe, trong hầm không có một tiếng động nhỏ. Khác còn ngủ hay đã thức giấc. Tỉa mắt tự chằm chằm như muốn xuyên qua nắp hầm, nhìn vào bên trong. Chị tự đặn tre đi à? Ai gọi thế? Tự ngoảnh lại, lão mấu đang lững thững đi đến. Trông lão ta lạ lắm. Lão ta đóng cái quần lính nhảy dù bằng vải bạt dày cộp, loang lổ những vệt màu đất và cỏ úa. Cái quần đã xách, hai cái túi ăn cắp gà thõng xuống đầu gối. Vâng, chào đặn cây tre, đặn cho thầy cháu trẻ nan. Tự cúi xuống chặt một nhát vào gốc cây tre ở phía ngoài. Tay tự run run, con dao dựa suýt văng tay. Cụ mấu có cái quần đẹp nhỉ? Tự lảng sang chuyện khác để lão mấu khỏi chú ý. Lão mấu chặt lưỡi. Ông Lý ông ấy vừa xin trên bốt cho đấy. Giả cái nợ gì mà đẹp. Chả có thì phải mặc cho đỡ rét. Chứ mặc những của đức ông, người ta chửi bố cho chứ báo giá gì. Cụ có cái gì mà cộm cả túi lên thế kia? Lão mấu vỗ vào túi quần cười khẩy. À, mới xin được mấy quả chuối xanh, chiều lấy cái nhắm đấy mà. Nói xong, lão mấu đi xuống xóm đình. Có lẽ lão ta không biết tự vừa chăm chú nhìn vào chỗ nắp hầm. Tự mừng thầm, chặt nốt cây tre vác về. Bóng nắng đã chấm giọt xanh, ngoài đồng vắng tanh, mọi người đang làm, nghe thấy tiếng loa của lão mấu bỏ về cả rồi. Lúc này người nào ở nhà nấy, xóm giếng im lìm. Tiếng sóng ngoài sông vọng lại nghe lao sao. Tiếng gió hiu hiu lướt trên ngọn cây cũng rành rẽ. Tự bước vào buồng, nằm xuống giường. Người tự bải hoài, mồ hôi lấm tấm sau lưng. Bất chợt tự nhớ lại câu nói của gấm ban sáng. Cả anh ấy vào sinh ra tử con chả sợ, nữa là một tí thế này. Tự nhớ cả nét mặt, dáng điệu, những câu nói của khác đêm ấy. Nhớ rất rõ. Gấm nói đúng. Trong lúc nguy hiểm, cái chết kề bên cạnh, Khắc vẫn bình tĩnh, gan dạ. Thế mà rồi cái phút hiểm nghèo ấy qua đi. Hình ảnh Khắc đem lại cho Tự một niềm tin, y như niềm tin Quân đã đem lại cho Gấm. Tự chống tay ngồi dậy, bước ra nhà ngoài. Bà cụ Chữ đang ngồi xếp dưới đất, lục tung đống rẻ sách. Giây phút sau, bà cụ đặt miếng vụn vá vào ống quần. Bỗng có tiếng chó sủa hộc lên ở ngoài cổng. Bà cụ giật thót người, lập cập nhét đống rẻ sách vào bị, cất vào buồng. Cụ Chữ ngước mắt nhìn theo, rồi cụ lại cúi xuống lặng lẽ trẻ nan, tựa hồ không chú ý đến cái dáng điệu lo sợ một cách vẩn vơ của vợ. Bỗng chốc Duyên vòng bờ ao, lật đật đi vào sân. Duyên là vợ Mộc, hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ ở túp nhà bên kia bờ ao. Duyên lấy Mộc đã 5-6 năm, mấy lần sinh nở, Duyên trông vẫn gọn gàng, nhìn lâu có duyên thầm. Duyên nhanh nhẩu bảo dạn, Mộc thì xấu người, tính nết lại khù khi chậm chạp. Đôi vợ chồng tưởng chừng như mặt trăng mặt trời. Thế mà từ ngày lấy nhau, lúc nào hai người cũng rất thương yêu nhau. Vợ chồng Duyên tung đói như vợ chồng cụ Chữ. Cái tung đói đã làm hai gia đình gần gũi nhau. Duyên chưa kịp vào nhà đã vừa nói vừa thở. Trưa hôm qua nhà cháu sang đây chơi, con nói đi đâu không hở cụ? Cụ Chữ lấy làm lạ, ngừng tay hấp hái mắt nhìn Duyên. Trưa hôm qua anh ấy sang đây ngồi ăn thuốc, bàn với tôi dọn cái mảnh ruộng chằm ở góc dưới để cấy rau muống thôi, không thấy nói đi đâu cả. Có việc gì thế hở chị? Thế có chết không? Duyên nói vẻ bực tức. Bà cụ Chữ ở trong buồng vội vàng bước ra, vẫy vẫy Duyên. Vào trong này chị Mộc. Nói xe xẽ chứ, tuần giờ người ta nghe thấy, đổ đến thì làm thế nào? Duyên ngồi phịch xuống bậu cửa. Nhà cháu ngồi chơi ăn thuốc bên này về là đi ngay. Lục đi dặn cháu cẩn thận, là tối thế nào cũng về. Thế mà đi biển biệt suốt đêm qua đến giờ. Ở gần cận đây, hai cụ biết đấy. Nhà cháu tham công tiếc việc, chứ có hay la cả như người ta đâu. Cháu sốt cả lòng cả ruột, chả hiểu có chuyện gì. Tí nữa trên bốt người ta đến khám, không thấy ở nhà thì biết nói thế nào. Hai cụ tính thế có khổ không? Cụ Chữ ngắt lời Duyên. Thế anh ấy bảo chị, anh ấy đi đâu? Sang Bình Lâm ăn dỗ ông chú. Cháu đã gàn đường đi lại không nghe, sợ bà con trách bỏ dỗ bỏ Tết. Thời buổi loạn lạc, ai người ta chê trách. Đến dỗ bố, có khi còn phải bỏ nữa là dỗ chú. Cụ Chữ chợt nhớ ra, à một tiếng khe khẽ. Thôi phải rồi, hôm nay trả phiên chợ Bình Lâm, chắc anh ấy đào vào chợ mua bán, nhạt nữa thế nào trả về. Duyên vẫn chưa yên tâm, hết đứng lại ngồi. Lúc đi nhà cháu có đồng nào đâu mà mua với bán, chắc lại có chuyện gì chứ không không. Hôm qua nhà cháu đến xin phép, lão Lý bảo sớm tối phải về, không cho đi cách đêm. Lão ta mà biết thì dày ra, chứ chả yên đâu. Duyên hạ giọng. Nhà có người đi bộ đội, chúng nó dòm như cú dòm nhà bệnh, hơi một tí là chúng nó kiếm chuyện ngay. Duyên lại nhìn ra cổng ngóng Mộc. Vợ chồng cụ Chữ, Tự đều băn khoăn lo ngại thay cho Duyên. Mọi người đều im lặng. Chợt hai đứa con Duyên chỏng nhau khóc váng lên ở sân bên kia. Ôi u đâu rồi? Duyên đứng dậy rên rầm. Làm thế nào bây giờ? Dỗ với Tết làm gì cho nó khổ thế này? Duyên vòng bờ ao chạy về nhà. Túp nhà lại tĩnh lặng. Cụ Chữ cúi xuống đan giá, lưng gù gù, xương bả vai nhô cao. Bà cụ Chữ lại xách cái bị giải rách ra, ngồi khâu vá. Tự lơ đãng nhìn ra ngõ, không biết lính bốt chúng nó có sang không. Mấy lần trước vào đây, chúng nó chỉ sục sạo qua loa, nhưng lần này chúng nó có khám kỹ không? Ban sáng lúc Tự cua khóc ruộng, đội tế ngó Tự chòng chọc. Sau đó hắn nói chuyện với Lý Mực. Câu chuyện dính dáng đến gia đình Tự. Chúng nó nghi hay đấy chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Ý nghĩ ngờ vực, lúc rành rõ, lúc mập mờ, khiến Tự bứt rứt. Xóm giếng vẫn đang hồi hộp và lặng như tờ. Bỗng chốc bà cụ Chữ ngước mặt, hỏi nhỏ chồng. Có chuyện gì mà họ bắt ở nhà thế hả ông? Cứ lóng nhóng mãi thế này, làm gì được mà ăn. Cụ Chữ đang mải đan đáp nhát gừng. Nào biết. Hay là lại khám nhà ở ông? Nào biết. Bà Cụ Chữ thì thào. Hay là lại có tin cán bộ về hay sao hở ông? Cụ Chữ phát bần nhưng vẫn khẽ nói. Tôi có phải là sếp Bốt đội tế hay lý mực đâu mà biết được. Đã sột cả ruột cả gan, bà còn lục vấn mãi. Phải, cán bộ về đây. Người ta về nhà này đây. Tí nữa lính Bốt chúng nó sẽ điệu cổ tôi với bà lên Bốt đây. Bà Cụ Chữ im thìn thít, nét mặt đuốn ra, vừa sợ vừa bực. Tự hết nhìn bố lại nhìn mẹ. Gương mặt Tự cũng hơi tái đi. Có chuyện gì đâu mà thầy phải nóng giận thế. Linh chàng chúng nó đang đi tuần rầm rập ngoài ngõ đấy. Cụ Chữ chừng chưa hết bực, cụ lảo bảo. Cho chúng nó vào đây lôi cổ tao đi. Đang điên cả người, lại còn hỏi rằng dai bà cụ mãi. Tự đứng dậy đi vào buồng. Tự biết câu nói của bố vừa rồi chỉ là câu nói vô tình trong lúc cáu bẳn. Tuy vậy, Tự vẫn phấp phỏng. Tự nhìn qua khe cửa. Cụ Chữ lại hí húi đan lát. Các nếp nhăn vừa gấp lại đã giãn ra. Bà Cụ Chữ bòm bèm nhai trầu. Nét mặt chỉ còn thoáng vẻ lo âu. Cũng như mọi lúc, đôi vợ chồng già đã lại quên khuấy câu chuyện vẩn vơ, làm họ bực mình trong chốc lát. Tự mừng thầm trong bụng. Ngoài cổng bỗng có tiếng nói xào xác. Lính trên Bốt sang hay sao ấy? Đi khối cả ra ở bờ đê kia kìa. Bất giác Tự ngồi nép vào góc sườn. Ngoài sân, hình như ánh nắng nhợt đi và con chim vành khuyên đang kêu trách trách ở bụi cúc tần bỗng im bặt. Chưa dập bã trầu, đội tế, cai luận và một tốp lính vừa bảo chính đoàn vừa bảo an đã xông vào làng. Tuyết, tuyết! Tiếng còi gian lên, lúc rít giọng, lúc kéo dài. Không khí đang lắng xuống, bỗng chốc dao động như những lúc trời sắp nổi cơn giông. Lính bảo an tản ra, đứng gác xung quanh làng. Lính bảo chính đoàn đi theo đội tế, cai luận. Đội tế vào những nhà có người đi bộ đội, cán bộ Việt Minh. Cai luận vào các nhà khác. Lý Mực lăng xăng bước theo sau đội tế. Mọi việc đã xếp đặt trước. Còi rúc lanh lành, bước chân rầm rập. Mẹ khỉ, đằng này kia mà, mặt cứ hoắng lên. Chạy nhanh lên, cứ lờ đờ như chuột phải khói ấy. Chúng nó nổ cho một quả lựu đạn, lại ăn tiết canh nhọc. Đội tế chỉ trỏ thét toáng lên. Cai luận vung vẩy khẩu súng lục, bước lạc lè như sắp ngã ngửa ra. Bọn lính chạy nhốn nháo. Làng Phượng Lâu như rùng lên vì lo sợ và căm giận. Trong nhà, cụ Chữ ngồi bò gối ở giường. Chốc chốc cụ lại kéo điếu, hút thuốc. Bà cụ Chữ ngồi trong buồng thở không ra hơi. Tự đứng nấp ở khe cửa nhìn xa. Thỉnh thoảng Tự lại đảo mắt nhìn sang nhà Duyên. Bóng Duyên thất tha thấp thoáng, lúc chạy ra cổng, lúc chạy ra đầu nhà. Cái Kim, cái Chỉ, hai đứa bé con Duyên, vừa khóc vừa nhớ nhắc gọi mẹ. Chắc Mộc chưa về. Tự xăm xăm bước ra sân, cụ Chữ gọi giật lại. Đi đâu đấy Tự? Con sang nhà chị Duyên xem, trẻ con làm sao mà chúng nó khóc thế? Cụ Chữ chưa kịp gàn, bà cụ đã ở trong buồng lật đật đi ra chắp tay vái. Tôi lại chị ở nhà một tí, để các ông ấy khám xét xong rồi chị muốn sang nhà ông nào bà nào chị hãy sang. Tự lầm lầm quay vào buồng, và bỗng Tự lại lo sợ. Một lát sau, đội tế đi vào sân. Lý Mực và bốn tên lính bảo chính đoàn mặc quần áo kaki màu cứt ngựa, đội mũ bánh đa lệch sang một bên, tay cầm thuấn sắt, lông nhông theo sau. Đội tế phanh cái áo tây kiểu da nã đại màu xêu, để lộ bộ ngực cánh phản, chống tay vào háng, gách chân lên hè, hất hàm hỏi cụ Chữ. Nhà này có ba người phải không? Vâng. Cụ Chữ lạnh nhạt đáp. Ở nhà cả đấy chứ? Vâng. Cụ Chữ quay lại. Bà nó với cái Tự đâu rồi? Tự bước ra rồi thụt vào sau cánh cửa. Bà cụ Chữ rón rén đi ra chắp tay vào ngực. Thưa ông đội, ông Lý với các thầy đến chơi. Thế này thì không phải. Giữa ông đội, ông Lý với các thầy vào trong nhà rơi nước, ăn thuốc với ông cháu. Đội tế cười khẩy. Chúng tôi đứng đây được rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây có việc, chứ không phải đến chơi. Bà cụ Chữ bước giật lùi, đứng dựa vào bức vách. Đội tế lại hỏi, giọng tự nhiên như không. Anh Nghĩa vừa về chơi phải không cụ? Cụ Chữ kinh ngạc, nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Thưa không? Có, về đêm qua mà lại. Giấu làm gì? Chúng tôi biết rồi. Đội tế nhìn chầm chập, theo dõi sự thay đổi trên khuôn mặt xương xương của cụ Chữ. Thật quả cháu không về. Nếu cháu về chúng tôi đã chỉnh ông Lý. Nét mặt cụ Chữ bình tĩnh và gan góc. Đội tế có vẻ tức tối, song giọng nói vẫn điềm nhiên. Về thì về chứ việc gì. Cụ cứ bảo anh ấy ra đây nói chuyện cho vui. Đằng nào cũng đi lính. Bây giờ về thì đi lính trên bốt. Quần áo lương lậu tử tế. Lại gần cha mẹ anh em. Chả hơn đi lính Việt Minh. Phải lén lút trong rừng trong bới. Rách rưới đói khát. Chết lúc nào không biết à? Bà cụ Chữ lại giòn rén bước ra. Thật quả nó không về. Trên có ông Đội, dưới có ông Lý với các thầy. Nếu vợ chồng chúng tôi nói man, xin quỷ thần hai vai cứ hả răng rút lưỡi đi. Chúng tôi không dám nhận cái đứa ngỗ ngược ấy là con nữa. Nó có về, chúng tôi cũng lót lá chuối, giặt tay nó lên trình ông Lý. Cụ Chữ thủng thẳng nói xen vào. Vợ chồng chúng tôi cầm bằng như nó chết rồi. Nó trẻ người non dạ không nghĩ tới. Chứ trứng chọi với đá làm gì mà mất xác. Đội tế đắc ý, cay mũi phập phồng. Cụ cứ nói thế. Chứ các ông bộ đội Việt Minh súng ống như trời. Chết làm sao được. Cụ Chữ được dịp, liền sò ngọt một câu. Nó chả chết trước chết sau. Cái quần bất nhân bạc ác thì thọ làm sao được. Đột nhiên đội tế nghiêm mặt. Đêm hôm qua thằng Nghĩa không về, thì có thằng cán bộ nào về nhà này không? Cụ Chữ lắc đầu. Thưa không. Sự cảm tức đã hiện trên nét mặt đội tế. Hắn lại hỏi. Thế đêm qua, có trông thấy một đứa lạ mặt nào đi qua cổng không? Tối hôm qua lên đèn một lúc, là vợ chồng con cái chúng tôi đóng cửa ở trong nhà. Thành ra không biết chuyện gì cả. Đội tế quắc mắt. Đêm hôm qua, có một đứa lạ mặt ở ngoài bờ sông mò vào xóm này. Nhà này ở ngay đầu xóm lại không biết. Định che giấu cho nó phải không? Hắn gườm gườm nhìn Lý Mực. Đêm hôm tuần giờ ra thế nào? Có cái lẳng choèn choèn bằng bàn tay thế này mà không truy ra nó à? Muốn bắt đầu cả lũ với nhau phải không? Lý Mực cúi mặt, bẻ ngón tay khùng khục. Cụ Chữ ngồi xuống giường kéo điếu hút thuốc. Bà cụ Chữ tái xanh mặt. Tự bước nhẹ đi vào buồng. Chồng đội tế khiếp quá. Mặt hắn long sòng sọc, quai hàm bảnh ra, vết chàm ở má tím bầm lại. Tự tin chắc hắn chưa biết chuyện khác đang náu ở dưới hầm. Vậy mà không hiểu sao, tự vẫn ngờ ngợ, tưởng chừng hắn đã biết rõ chuyện ấy. Tim tự thót lại. Ngoài sân tiếng đội tế lại oang oang. Thật không có chứ? Tiếng cụ Chữ rắn giỏi đáp. Thật quả không có. Nếu các ông khám thấy có người lạ mặt ở trong nhà tôi, các ông cứ việc đem cả nhà tôi lên gốc gạo mà bán. Tự choáng váng, vịn vội vào mép giường và ngồi bệt xuống đất. Chúng mày đâu? Thuấn đi. Giọng đội tế giản dữ. Thuấn ở bờ ao trước. Thuấn sát chỗ xuống đất bình bịch, như xuyên qua lần ra, sọc vào xương thịt. Chó sủa vang, lợn rũi mõm phá gióng chuồng. Còi rúc tuyết tuyết ở xóm đình, xóm giếng, xóm chùa. Tất cả những tiếng động lộn xộn, hỗn tạp, hợp lại thành một tiếng động ghê rợn, xoáy vào mang tai Tự. Tự ôm đầu gục xuống đầu gối, người nôn nao như say nắng hè. Trong bếp! Bước chân đi vào bếp, tiếng thuấn sắt chỗ xuống đất nghe rành rọt hơn lúc nãy. Hai bên buồng! Hai tên lính bảo chính đoàn xộc vào buồng Tự. Thằng tóc vét đít vịt, người ngắn một màu, nhăn nhở. Em anh đứng dậy cho anh xem chỗ này có hầm không nào? Thằng mặt sổ hoa mắt lác, toét miệng cười. Thôi, đứng lên cô em, làm phép một tí thôi mà. Tự ngồi xích sang một bên, hình như chúng nó còn nói nhiều câu thô bỉ. Nhưng Tự ủ tai, chỉ nghe thấy tiếng thuấn sắt chỗ bịch bịch sò nắp hầm. Ra vườn sau! Đội tế cắt ngang câu chuyện với Lý Mực, ra lệnh cho bọn lính. Bất giác Tự đứng phát dậy, rồi Tự lại ngồi thụp xuống, là nghe tiếng chân bọn lính bảo chính đoàn đi ra sau vườn. Tiếng thuần sắt lại vẳng lên. Bịch, bịch, bịch. Tự ấp bàn tay vào ngực. Cái gì thế này? Có tiếng léo xéo đằng sau vườn. Hâm à, cẩn thận không lại ăn lựu đạn, mất mẹ nó ống chân bây giờ. Tiếng một đứa khác nói. Đấy phải, nghe cạch cạch, lại tưởng phết vào nắp hầm. Máu trong người Tự như ngừng chảy. Tự lặng thở, lắng nghe từng bước chân đi, từng tiếng thuấn sắt đâm xuống đất. Tự có cảm giác mũi thuấn lạnh ngắt và sắc ngọt, đang đâm vào ngực và sắp cắm phập vào tim mình. Tiếng thuấn sắt nhỏ dần. Bọn lính dò đến chỗ nào rồi? Chúng nó có mò ra bụi tre không? Đầu óc Tự nóng như lò lửa. Chợt có tiếng còi. Bọn lính rầm rập chạy lại sân đằng trước. Đoạn chúng đi ra phía cổng. Tự lảo đảo đứng lên, nằm ra giường. Nhà ngoài, bà cụ Chữ đang lẩm bẩm. Lại chín phương trời mười phương Phật, trời Phật mười phương. Chợt im bặt và khẽ thở một hơi dài. Cụ Chữ kéo điếu, vừa rít thuốc, cặp mắt bé teo vừa gườm gườm trông theo đội tế, Lý Mực và bọn lính. Chúng nó vòng đường bờ ao, sộc vào sân nhà Mộc. Duyên đang cho cái chỉ bú và nhìn nhớ nhác ra cổng. Thoáng thấy bọn lính, Duyên kéo vạt áo xuống, ánh mắt bối rối. Đội tế dõng dạc cất tiếng hỏi. Nhà anh Mộc đây phải không? Vâng. Giọng Duyên lúng búng, không giấu nổi nỗi lo sợ. Nhà chị có những ai? Dạ bốn người. Hai vợ chồng nhà cháu với hai cháu bé. Anh ấy đâu? Duyên biến sắc mặt. Nhà cháu sang Bình Lâm ăn dỗ chưa về. Đi từ bao giờ? Đi từ chiều hôm qua. Đội tế ngoảnh lại hỏi Lý Mực. Lúc đi nó có đến xin phép ông không? Lý Mực cũng ra ý lo lắng. Dạ, nó có đến xin phép. Tôi hẹn cho nó đến tối phải về. Nó vâng vâng dạ dạ. Thế mà không hiểu sao nó dám đi suốt đêm, đến giờ chưa về. Thằng này nó không đi cách đêm bao giờ đâu ạ. Đội tế nhếch mép cười, các vết nhăn một bên đuôi mắt lõm xuống. Không đi cách đêm bao giờ? Lần này đi cách đêm mới có chuyện. Chắc thằng này chứ không còn thằng nào. Lý Mực gãi tai. Dạ, thằng này nó đần chứ không tinh khôn như thằng Thủy, cái thằng đi bộ đội Việt Minh đâu ạ. Hờ, ông làm việc dân việc nước thế thì chết. Chỉ những thằng trông cán hột cơm không vỡ, thế mà bỏ mẹ với chúng nó lúc nào không biết đấy. Đồn bái kia kìa, ông trưởng đồn đã phải chọn một thằng lính trông nửa người nửa ngợm và cắt tóc. Thế mà hôm vừa rồi đang cạo mặt, nó cầm con dao xoẹt một nhát đứt đôi cổ họng ông trưởng đồn, rồi chuồn mất. Đến lúc ấy mới vỡ nhẽ nó là Việt Minh. Thế có bỏ mẹ không? Đần thế đấy. Cứ tin chúng nó. Thế nào cũng có đêm. Chúng nó bê bộc phá vào trong lô cốt, cho lên mây cho mà xem. Lý Mực lúng túng ho khan mấy tiếng, mặt dài ra. Đội tế cắn môi, chắp tay sau đít, đi đi lại lại. Gót giày ra trên sỏi cát rệu rạo. Duyên nhìn trộm đội tế. Chắc hắn đang nghĩ đến Mộc. Ý nghĩ của hắn lúc này quyết định số phận vợ chồng Duyên, đời sống hai đứa con Duyên. Gương mặt Duyên thốt nhiên xanh như tàu lá chuối. Đội tế vẫn đi bách bộ trong sân. Tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng đế giày nghiến rào rạo trên sỏi cát. Duyên ôm chặt cái chỉ vào lòng, kéo cây kim ngồi xuống bên cạnh. Mắt nháo nhác như gà mẹ nom thấy bóng diều hâu. Bất chợt đội tế đứng lại nhìn Duyên chừng chừng. Xem thằng Bộc nó trốn ở đâu, gọi nó ra đây. Liệu nó có trốn được mãi không? Duyên vừa sợ vừa tức, giọng Duyên run bắn. Nhà cháu đi ăn dỗ chưa về thật. Nếu ở nhà thì ra đây, chứ có tội tình gì mà phải trốn tránh. Đội tế trợn mắt, tia mắt hừng hực như bốc lửa. Nó chưa về thật chứ? Nhà cháu chưa về thật. Được rồi, lúc nào nó về, bảo nó phải lên bốt trình diện ngay. Đội tế bật ngón tay ra hiệu cho Lý Mực và bọn lính đi ra. Vừa ra đến đầu ngõ, Mộc lừa khử đi về. Mộc như người ốm dở, mặt xị ra, mì mắt húp híp, tóc rối bù, quần áo lấm láp. Trông thấy bọn lính, Mộc chào lúng búng trong miệng và đi thẳng nét mặt lầm lì. Đội tế quay lại, lẳng lặng theo Mộc về nhà. Mộc vừa phủi quần áo vừa bước vào cổng. Thoáng thấy chồng, Duyên không để đâu cho hết giận. Duyên rít giọng. Sao bây giờ mới về? Lại say rượu phải không? Rượu trẻ thế thì sống hay chết. Mộc vừa ngước cặp mắt mọng rượu và ngủ quá giấc nhìn vợ, ấp úng định nói câu gì. Đội tế đã bước dấn tới, nắm vai quay Mộc lại đằng sau. Đi đâu bây giờ mới về? Bấy giờ Mộc mới nhận ra đội tế. Mộc loàng choàng chắp tay vào bụng. Dạ mời ông đội vào như rơi nước. Không nước nôi gì cả. Đêm qua mò ra bờ đi. Lính trên bốt bắn cho bị thương phải không? Có thì cứ nói thật đi. Mộc ngơ ngác như còn đang ngái ngủ. Bị thương ở đâu ạ? Đêm qua nhà cháu có ra bờ đê đâu. Từ ngày có lệnh trên bốt cấm, đêm hôm vía bố nhà cháu cũng chả dám ra đấy. Thế đêm qua đi đâu? Mộc ngó vợ, ngập ngừng rồi đứng yên. Đêm qua đi đâu? Đội tế rít giọng, Mộc gãi tai. Nói ra lại sợ u cháu nó dày. Đội tế sừng sổ. Đêm qua đi đâu? Nói đi! Nói chuyện đùa với nhà anh à? Mộc lại gãi đầu gãi tai rối rít, rồi Mộc hạ thấp giọng. Chả giấu gì hai ông với các bác, nhà cháu sang ăn dỗ bên Bình Lâm. Chả mấy khi có tang rượu ngon, lại tốt thức nhắm. Nhà cháu đánh đến non nửa chai, thành thử say quá. Lúc về rời tối, chả biết đằng nào mà đi. Về đến cái miếu ở gần bến đò, rét quá, nhà cháu mò vào đấy cho đỡ rét. Thế nào ngủ quên mất, mãi lúc nãy mới thức giấc. Thế mà trời đã lên cao, sợ ở nhà u cháu nó mong. Thế là cháu chạy một mạch. Về đến đây mới biết bỏ quên đôi dép cao su trắng u cháu nó mua cho từ phiên chợ Tết năm ngoái. Mãi hôm qua đi ăn dỗ mới dám dò chân. Thế có chết không? U cháu nó mà biết, nó lại cằn nhằn đến khổ với nó. Đội tế ngắt lời Mộc. Không nói chuyện con cà con kê với nhà anh. Đêm qua anh đi với thằng Việt Minh nào? Bây giờ nó đâu? Nói ngay. Mộc ngẩn mặt nhìn đội tế. Dạ thưa hai ông với các bác, nhà cháu có đi với ai đâu ạ? Thật quả đêm qua nhà cháu ngủ một mình ở miếu. Nhà cháu mà nói man, xin là thổ thần ở cái miếu bến đò Bình Lâm cứ vật chết tươi. Đội tế hầm hầm rúi Mộc ngã chui xuống đất. Bắt thằng này về bốt, tẩn cho một trận khắc tòi Việt Minh ra. Duyên hốt hoảng đặt con xuống đất, chạy xô lại. Chồng tôi tội tình gì mà ông bắt lên bốt? Mộc lồm cồm đứng dậy bảo vợ. Ủa mày làm gì mà ổn lên thế? Tôi lên bốt, mai tôi về thôi mà. Tôi đã bàn với cụ chữ, dọn cái mảnh ruộng chằm ở gốc suối để cây rau muống đấy. Lúc nào gửi được con thì ra làm dần đi. Đội tế thét. Dẫn nó đi. Hai tên lính bảo chính đoàn nắm tay Mộc, lôi sành sạch ra cổng. Duyên chồm dậy chạy theo. Tức thì hai tên lính đi sau, tùm lấy Duyên ghi vào gốc cây. Duyên lồng lộn, cắn xé hai tên lính và kêu khóc ầm ĩ. Chó sủa vang, hàng xóm láng giềng vạch rào xông ra cởi trói cho Duyên. Phút chốc, xóm giếng nhộn nhạo. Còi ở xóm giếng bỗng rúc lành lót, còi ở xóm đình, xóm chùa ré lên đáp lại. Chó cắn sủa rộ, tiếng chân chạy rình rịch. Đến lượt xóm đình, xóm chùa nhộn nhạo. Làng Phượng Lâu sủi sục như mặt sông những hôm gió lộng. Ra đến đầu ngõ, đội tế dì tai Lý Mực. Ông thấy chưa? Cứ bảo nó đần mãi đi. Thằng này không phải là Việt Minh, thì thằng nào là Việt Minh? Nhất định đêm qua, nó đưa cái thằng bị thương ra khu du kích. Cứ tẩn cho mấy trận khác ra hết. Cả thằng già chữ cũng là Việt Minh. Lúc nãy ông có để ý thằng Mộc, nó dặn vợ nó dọn ruộng chằm ruộng trước gì với thằng chữ không? Chúng nó nói lóng để truyền tin cho nhau biết chưa? Phải bám sát thằng già ấy mới được. Lý Mực xanh mắt, không ngờ cái thằng Mộc hiền như củ khoai lại là chân Việt Minh. Còn lão chữ nữa, trông lù khù chỉ biết làm biết ăn, thế mà cũng lại là chân Việt Minh nốt. Lý Mực nhìn trộm đội tế, vừa sợ vừa phục. Đội tế đắc chí, vênh mặt, đưa tay miết lên bộ râu con kiến. Đằng trước, Mộc khạc khừ đi giữa hai hàng lính cầm súng lam lam. Quần áo Mộc xốc xếch, mì mắt vẫn mọng rượu và ngái ngủ. Mộc vẫn chưa hiểu tại sao mình bị bắt lên bốt. Và Mộc băn khoăn, hôm nay không ra dọn cái mảnh ruộng chằm để cấy rau muống với cụ chữ được. Thấy đội tế Lý Mực dạy xuống cánh đồng, Mộc liền gọi với. Ông đội ơi, nhà cháu neo quá. Hay là để hôm khác? Im, không ông bắn chết bây giờ. Một tên lính dí súng vào hông Mộc. Mộc im thìn thít. Lại có tiếng còi ở xóm dưới dội lên, rồi một tốp lính hớt hà chạy lại, vừa thở vừa hỏi. Cái gì mà rút còi báo động nhặng lên thế? Một tên lính nháy mắt nhìn Mộc, rồi để ngón tay lên miệng khẽ xuýt. Việt Minh, Việt Minh! Trời nổi gió, gió vù vù đuổi nhau trên mặt sông. Dòng sông cồn cào, tiếng sóng rít nghe như tiếng lưỡi dao xiết lên cợt nứa. Xóm giếng đã lên đèn, vận những đốm lửa nhỏ bằng hạt ngô. Ánh sáng vàng nhờ dọi lên cánh liếp những gạch sáng mờ, ngắn và thẳng như vết dao chém. Ngoài sân bóng tối im lặng, tiếng con nhái bén nhảy tọm xuống ao và tiếng con cá đuôi cờ đớp tóp tép vào chân bèo nghe rõ mồn một. Mộc bị bắt lên bốt, Duy bị đánh đổ máu mồm, hai đứa bé hoảng sợ khóc khàn cả hơi. Câu chuyện bất ngờ xảy ra từ lúc sáng, bây giờ nghĩ đến, cả nhà cụ chữ vẫn bàng hoàng. Ngày mai đến lượt nhà ai, ngày kia đến lượt nhà ai, đến hiền như cục đất như Mộc cũng còn bị bắt về tội Việt Minh. Thổi ra làng Phượng Lâu có lẽ không lọt một người. Cụ chữ uể oải pha thanh che che nan. Cái kình lão mắt bầu sục, gọng dây gai, bàn sáng hãy còn đeo. Thế mà rồi lú lốc không biết để chỗ nào. Cụ cúi xuống, mở to cặp mắt teo nhìn vào thanh tre một cách mệt mỏi. Bà cụ chữ vừa nãy ngồi chuốt lại ở giường. Tay bà cụ vẫn run run, sợi lạt cứ lẻo đi. Bà cụ bỏ đấy, vào buồng đi tắm. Thỉnh thoảng bà cụ lại chở mình. Kẻ sát giường lại kêu đánh kẹt một tiếng. Nhà ngoài nghe thấy tiếng cọt kẹt. Cụ chữ ngách mặt nhìn vào gian buồng trái, rồi lại cúi xuống lặng lặng trẻ nan. Tự đang nấu cám ở dưới bếp, chợt nghe thấy tiếng chân lạo dạo rất khẽ, như tiếng chân chuột chạy ngoài hàng rào. Tự giơ tay che ánh lửa nhìn ra. Một bóng người to béo lướt qua. Chắc lại Lý Mực. Tự luống cuống vội rụt bớt lửa. Ngọn lửa thu gọn, chảy lom dom dưới chân đồi. Mấy phút sau lại vắng lặng. Bóng Tự im phăng phắc trên vách liếp. Tự nghĩ đến Khắc. Lúc này Khắc thức hay ngủ? Trần Khắc có đỡ đau không? Từ đêm qua đến giờ chưa có cơm ăn, chắc Khắc đói lắm. Tự nhiên Tự cũng thấy đói, đói cuồn cào cả ruột. Tự ơi, cám được chưa? Đun nhỏ lửa chứ? Tự khẽ giật mình. Con đun nhỏ lửa đấy ạ. Tiếng bà cụ chữ cằn nhằn ở trong buồng. Cháy như đỉnh liệu thế kia lại còn nhỏ. Đun ủ lên rồi dập bếp đi. Không tuần giờ người ta lại vào hỏi bây giờ. Tự rụt thêm lửa. Ngọn lửa cháy lập lòe như sắp tắt. Ông Điền vạch rào bước sang. Ông Điền quê ở một vùng đồng chiêm, quanh năm nước bạc trắng. Hồi còn con trai, có một năm, ông theo phường gạt đến làng Phượng Lâu gạt thuê, rồi ông lấy vợ người làng và ở lại làm ăn. Năm Ất Dậu vừa chớm đói, ông Điền để vợ con ở nhà, mò vào mỏ cổ định kiếm ăn. Mấy tháng sau, làng Phượng Lâu chết như ngả dạ. Bà Điền dắt díu ba đứa con tìm đường vào mỏ với chồng. Đi đến đò lèn mấy mẹ con cùng kiệt sức. Bà Điền dìu ba đứa con trèo lên nhịp cầu gãy, đâm đầu xuống sông. Tổng khởi nghĩa, bấy giờ ông Điền chết đói hụt ở vùng mỏ cổ định, mới lần về làng Phượng Lâu. Túp nhà của gia đình ông dựng trên gò dọc đã biến mất. Có lẽ nó đã sập xuống và người nhà Lý Mực đã khiêng về làm củi. Trên khoảng đất bằng, chỉ còn cái hốc cối gạo đánh dấu cái chỗ cách đây nửa năm, có một gia đình nào đó ở. Ông Điền đoán chắc vợ và ba đứa con chết đói cả rồi. Ông lặng nhìn cái nền nhà cũ, bóng dáng người vợ cần cù và đàn con thơ dại lại hiện lên. Ông Điền rưng rưng nước mắt. Ủy ban xã tạm cấp cho ông hai sào ruộng công và một mảnh vườn cạnh nhà cụ chữ. Ông Điền dựng một gian nhà và sống một mình ở đấy. Từ ngày có cái bốt giặc bên kia sông, những lúc rảnh, ông Điền thường sang chơi với cụ chữ. Cụ chữ sai chuyện ông Điền là vì ông ta hay là cả các xóm biết nhiều chuyện lạ. Tối hôm nay, ông Điền lại sang chơi nhà cụ chữ. Nghe tiếng cánh liếp động, cụ chữ ngẩng đầu. Ông Điền đấy à? Tối hôm qua nấu được ấm nước ngon, đợi ông mãi. Sao tôi nghe sang nhà mới biết ông đi chơi? Ông Điền leo lên giường ngồi. À, tối hôm qua, tôi xuống xóm chùa chơi, mãi khuya mới về. Tôi về được một nhát thì lính bên bốt sang sục đấy. Cụ Chữ ngồi xích lại hỏi nhỏ. Có gì mà đêm qua, lại cả sáng nay, chúng nó làm ghê thế. Ông Điền thì thầm. Tôi đồ có cán bộ về thật cụ ạ. Chưa hôm nay tôi lảng ra chân đê xem đống máu. Chắc cán bộ về đến đấy, bị bọn lính đi tuần trông thấy, bắn bị thương. Nhưng có nhẽ đi thoát rồi. Thế thì may, không lại như chị cán bộ năm ngoái. Chúng nó đem lên gốc gạo bán thì khổ. Nhớ đến chị cán bộ hy sinh năm ngoái, giọng cụ Chữ bùi ngùi. Tội nghiệp, chị ấy trông còn ít tuổi. Không khéo chỉ bằng tuổi cái tự nhà tôi thôi ông nhỉ. Chị ấy chỉ độ 20-21 thôi, chân tay nhỏ nhắn, mặt mũi đầy đặn, trông thật hiền lành tử tế. Ấy thế mà lại xa vào tay chúng nó. Nghĩ đến chị ấy lúc nào lại thương quá. Ai chả thương. Hôm ấy cả làng này ai mà cầm được nước mắt. Giá có thể chết thay cho chị ấy được, tôi dám chắc cả làng chết thay ngay. Con chó con nằm ở đầu hè bỗng gừ gừ mấy tiếng. Hai người im bặt. Lát sau cụ Chữ khẽ hỏi. Mấy hôm nay có chuyện gì hay không ông? Bộ đội vừa hạ được một đồn nữa. Ông Điền chậm rãi đáp, nét mặt quan trọng hẳn lên. Hay vẫn cái đồn Cẩm Tú ông nói chuyện hôm xưa? Đồn Cẩm Tú đã ăn thua gì? Đồn này mới to chứ. Diệt mấy nghìn tây trắng tây đen, bắt sống hai thằng tướng kia mà. Thế à? Cụ Chữ líu xíu đặt con dao xuống phản, kéo điếu định ăn thuốc, lại đẩy lại trước mặt ông Điền. Ông ăn thuốc đi. Diệt được mấy nghìn thằng tây trắng tây đen, lại bắt được cả hai thằng tướng kìa. Ở đâu thế ông? Cụ Chữ vốn say chuyện bộ đội đánh tây. Những lần nghe ông Điền kể chuyện này, cụ hề hà sung sướng như được nghe kể chuyện con trai mình. Tự ơi, ra vườn ngắt nắm chè, nấu cho thầy ấm nước. Bà cụ Chữ nằm ở trong buồng nghe thấy liền nói vọng ra. Tôi van ông, uống tạm ấm nước ấy được rồi. Đêm hôm còn động củi động lửa, để trên bốt người ta bắn mo chê sang, chết cả nhà à? Cụ Chữ lào bầu. Động một tí là mo chê với mo trách, chết đến cổ rồi đấy à? Trong buồng, bà cụ Chữ lại lầm bầm một mình. Nhà ngoài, cụ Chữ khẽ vỗ vào đùi ông Điền hạ giọng. Thế nào, trận ấy to đến thế kìa. Ông Điền vừa đặt thuốc vừa đáp, nét mặt vẫn quan trọng. To lắm, to nhất từ ngày bộ đội đánh nhau với Tây đấy, gọi là trận biên giới kia mà. Cụ Chữ chừng nóng ruột, ngắt lời ông Điền. Biên giới ở tận đâu hả ông? Ở mãi Cao Bằng Lạng Sơn, xa lắm. Bộ đội đánh vào đồn Đông Khê, với đồn Lạng Sơn đến cứu. Bộ đội biết trước, dàn quân ra đón đường. Chúng nó vừa kéo đến nơi, bộ đội ập vào đánh, bắt sống hai thằng tướng. Quân của chúng nó chạy táo tác vào rừng. Sau đói quá, lại phải mò ra hàng bộ đội hết. Nghe nói bắt được hàng nghìn tù binh, súng đạn lấy được lắm lắm. Trận này bộ đội đánh tài lắm. Đánh cái lối gì này? À, lối công đồn diệt viện. Cụ Hồ với ông Võ Nguyên Giáp đến tận nơi cầm quân kia mà. Cụ Chữ ngây người. Bắt được nhiều lính Tây thế kìa. Lại còn súng đạn lắm thế thì vác làm sao cho hết. Có dân công chuyển chứ. Làng này ở sát bốt không đi được. Chứ ở các nơi, người ta đi dân công kìn kìn, vui hơn chảy hội ấy. Mấy hôm vừa rồi, cứ thấy tàu bay bay y y suốt ngày. Không hiểu là chuyện gì. Chả hóa ra chúng nó thua to ở trên ấy. Cụ Chữ rít vội điếu thuốc. Không biết thằng Nghĩa nhà tôi, thằng Thủy em anh Mộc, thằng Quân trông cái gấm, với mấy đứa làng này đi bộ đội cái sấp ấy, chúng nó có được đánh trận này không nhỉ? Thằng Nghĩa nhà tôi, trông nó cả thẹn như con gái. Ấy thế mà gan bằng sắt đi ông ạ. Ông Điền chợt nhớ ra một chuyện. Nói cụ nghe chuyện này, nhưng cụ phải kín tiếng đấy nhá. Khu du kích ở Vân Thượng, Vân Hạ bây giờ mở rộng lắm. Các làng quanh đấy đều thành làng chiến đấu liên hoàn cả rồi. Du kích vừa luyện tập vừa đi quấy rối các bốt giết lắm. Bộ đội du kích cứ đả mạnh như thế này là chả mấy chốc mà yên hàn đâu. Cụ Chữ nhíu mày. Còn làng ta thì không biết thế nào. Làng ta ở cận bốt, khó khăn lắm, không lập nổi du kích với chúng nó được đâu. Nhưng mà cán bộ vẫn về luôn. chưa biết lúc nào bấm cái bốt này đấy. Trong buồng, bà cụ Chữ đã buồn ngủ díp mắt, song vẫn chưa dám ngủ. Bà cụ hé cặp mắt cay xè nhìn qua kẽ liếp và lắng nghe câu chuyện ở nhà ngoài. Tiếng nói chuyện rì rầm như tiếng nói thầm, đôi lúc lại cắt quãng bởi tiếng rít thuốc một cách vội vã. Bà cụ càng nghi ngại và càng chú ý nghe. Chuyện gì thế này? Bắt đầu bà cụ nghe được câu "Thằng Nghĩa nhà tôi." Trong lúc khoái trá, cụ Chữ nói hơi to. Thôi chết, lại chuyện bộ đội cụ Hồ đánh Tây rồi. Bà cụ tỉnh hẳn ngủ, vọc dậy, bước ra nhà ngoài. Bà cụ chắp tay vái. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại hai ông. Lính tráng đi rình rịch ngoài đường như quan ôn về bắt người. Mà hai ông cứ chuyện xa chuyện gần. Hết chuyện khôn dồn chuyện dại. Phỏng sống hay chết. Tôi đàn bà con gái chả gan được như các ông. Cả như sáng ngày là tôi mất vía rồi. Hai ông buông tha cho mẹ con tôi. Cụ Chữ hắng giọng rồi nghiêm mặt. Bà này mới hay chứ. Người ta đang nói chuyện làm chuyện ăn thì lại chuyện nọ dọ sang chuyện kia. Ông Điền vội đỡ lời. Chúng tôi đang bàn nhau là hôm này dỡ ngô xong là cha lạc, không cha ngô nữa. Mấy vụ này cứ cây ngô ám em là đạn bên bốt bắn lạc sang, hỏng cả. Bà cụ Chữ hậm hực dòm chồng, khẽ rít giọng. Chuyện làm chuyện ăn mà phải nhắc đến thằng Nghĩa à? Cụ Chữ làm bộ ngạc nhiên. Ơ, bà này mới lạ chứ. Bà mê ngủ đấy à? Ai nhắc đến nó? Sợ thật là... Thôi, bà đi ngủ đi. Bà cụ Chữ tưởng mình nhãng tai, bất giác sượng sùng. Bà cụ buông thõng tay, lòm khòm bước vào buồng. Trong bóng đêm, cái rát giường khẽ cọt kẹt rồi lặng im. Ông Điền toàn đứng dậy đi về thì cụ Chữ giữ lại. Mặc bà ấy, còn sớm, nói chuyện lúc nữa đã. Thế nào, còn chuyện gì nữa không ông? Tôi suốt ngày quanh quẩn với vài rào ruộng, rảnh tay lại phải đan cái rổ cái giá, thành thử chả biết chuyện gì. Ông Điền liếc mắt nhìn vào cửa buồng, không thấy bà cụ Chữ, ông lại thì thầm. Bộ đội vừa phá được mấy cái tàu bay ở Gia Lâm. Cụ Chữ mở to cả mắt răn reo. Thế à, phá được mấy cái? Đầu hai ba cái. Nghe nói chỗ ấy Tây Đen Lê Dương canh gác suốt ngày đêm, con chim sẻ bay không lọt. Thế mà bộ đội vào được, phá tàu bay xong lại rút ra. Thế có tài không? Cụ Chữ khẽ vỗ vào đùi. Tài quá, gan bằng sắt thật. Gia Lâm có phải là cái chỗ mà dạo mới đánh nhau bộ đội phá một lúc đường mấy chục tàu bay của Tây phải không ông? Nghe người ta kể cái cự ấy, bộ đội dắt đến ngót trăm con trâu cả vào húc lính Tây sổ rô sổ gan, chết như ngả dạ. Chả biết có phải không? Phải đấy, cái trận ấy gọi là trận Hỏa Ngưu, giống thế trận Điền Đan phá Tề ngày xưa. Dạo ấy anh Túy, cán bộ ở huyện kể chuyện lại, tôi nghe cả đêm không chán. Nói chứ trí lực bộ đội cụ Hồ ghê thật. Cụ Chữ ngẩn mặt, đưa tay về dầu mép. Cụ lại vừa nghĩ đến đứa con trai đi bộ đội đã 3-4 năm nay. Những lúc đội tế, cai luận hay lý mực nhắc tới việc ấy để hoạnh hoẹ, hoặc trong làng động dạng, những đứa xấu bụng đi qua cổng chỉ trỏ vào nhà, cụ cũng lo. Song lúc nào ông Điền kể chuyện bộ đội cụ Hồ diệt đồn bốt, giải phóng vùng Tề như lúc này, cụ lại khấp khởi hãnh diện vì đứa con. Cụ tưởng chừng con mình cũng được dự những trận đó, cũng bắn chết Tây, cướp súng ống, cũng diệt được những thằng xếp bốt hùng ác như thằng xếp ruột ở cái bốt Phượng Lâu này. Bất giác cụ lại đưa tay vuốt râu gật gù. Cái thằng Nghĩa nhà tôi trông thế mà gan liền đi ông ạ. Bất thình lình con chó con hực lên, ông Điền vội bấm cụ Chữ. Có người. Cụ Chữ luống cuống cầm con dao miết lên thanh tre. Ngoài hè tiếng chó vẫn sủa nhanh nhách. Tiếng chó sủa bất thần khiến Lý Mực lúng túng. Đi qua cổng nhà cụ Chữ, nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện trong nhà. Hắn định lẻn vào nấp ở cửa nghe trộm. Nhưng vừa nhón gót đi vào đến sân, chó đã mách. Hắn toàn quay ra. Cụ Chữ trong nhà đã đánh tiếng. Ai đây? Lý Mực đành đẩy cánh liếp bước vào. Hắn nhếch mép cười gượng. Ông Điền ngồi chơi bên này đấy à? Về đến đây tự nhiên lại thèm điếu thuốc. Cụ Chữ bưng cái điếu đặt trước mặt Lý Mực. Hắn nhìn cụ Chữ, ông Điền mắt soi mói. Tôi lâu rồi mà cụ với ông chưa đi ngủ à? Cụ Chữ đoán chừng Lý Mực muốn dò xét, Cụ cúi xuống, cách lưỡi dao vào thanh tre. Ông tính nào có đi ngủ sớm được, ban ngày chả có lúc nào hở tay. Tôi đến mới rảnh, chưa được nắm nan đan cái rổ cái giá. Ông Điền thùng thẳng tiếp lời cụ chữ. Tôi đi nằm từ chập tối, nằm mãi chả ngủ được, lại phải mò sang đây xem cụ chữ đan lát cho vui. Lý Mực tưng hừng, hút thuốc xong hắn đứng dậy. Cụ với ông ngồi chơi, tôi về đây. Lý Mực lừ lừ ra sân, mặt lạnh như tiền, tiếng chó sủa theo. Túp nhà vang động lên một tí rồi lại im ả. Nãy giờ bà cụ chữ vẫn chưa chợp mắt. Nghe thấy tiếng Lý Mực ở nhà ngoài, bà cụ nằm yên không dám trở mình. Và bà cụ bực với chồng, bực cả với ông Điền. Lý Mực vừa ra khỏi, bà cự mình đánh soạt một cái rồi đánh tiếng. Thật ngày khổ đằng ngày, đêm khổ đằng đêm. Ông Điền biết ý lẳng lặng đi ra đầu hè, vạch ra về nhà. Cụ chữ cầm thanh tre lên lại đặt xuống. Sáng điệu lì lợm của Lý Mực vừa rồi làm cụ nghĩ ngợi. Cụ buông con dao thu dọn đống nan trên phản. Tự ơi, xem cổng ngõ đã chốt chưa rồi đi ngủ. Khuya rồi đấy. Tự đang ngồi một mình trong bếp. Trong bóng tối, tự nghĩ miên man nhiều chuyện. Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chuyện ấy, chuyện khác. Nghe tiếng cụ chữ gọi trên nhà, tự đứng dậy đi chốt cổng. Đoạn tự bước nhẹ chân đi vào buồng. Nhà ngoài đèn tắt phụt, bóng tối ùa vào gian đầu trái. Gian đầu trái buốt ngăn ngắt, tự khẽ thít lên. Ngoài ngõ, một điệu kèn đám ma bất thần vẳng vào trong buồng. Ở ý e. Tự trở mình, tiếng kèn thổi bằng mồm, nhưng trong đêm thanh vắng, nó vẫn gây cái cảm giác rờn rợn như tiếng kèn thổi ở đám ma. Tự thấy lạnh buốt ở sống lưng. Ở ý e. Lại lão mấu rồi. Đêm này lão ta không hát cái tích anh Trương Chi say cô mị nương, lại thổi kèn đám ma. Có lẽ lão ta sực nhớ đến đám ma thi, con gái bà Liền ở xóm chùa hôm vừa rồi. Sắp về nhà chồng thì một đêm thi ngộ cảm, sập gãy có mấy tiếng đồng hồ, thi lan cổ ra chết. Mụ chóp hú vía khản cả hơi không lại. Lão mấu cất giọng ồm ồm như tiếng mọ tre, bắt trước bác thợ kèn rền rĩ ở đám ma đêm hôm ấy. Lá vàng có ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay trăng trời. Tự lại chờ mình, sống lưng vẫn lạnh buốt. Chưa đêm nào như đêm nay, tự vừa sợ vừa ghét lão mấu đến thế. Tự mong thầm lão ta trong giã rượu, để lão ta về miếu chết sấp đi cho yên xóm. Ngoài ngõ bỗng lại vắng lặng, có lẽ lão mấu dò xuống xóm đình rồi. Tự mừng thầm, bất chợt nghe tiếng lão mấu lại thè lên, nghe rõ mồn một. Hình như lão ta đang đứng ở cổng. Ai đấy? Đứng lại, giơ tay lên. Một giọng thè thè đáp lại. Phải gió ở đâu ấy? Làm người ta hết cả hồn. Tưởng ai? Chả hóa ra vẫn cái nhà lão ma này. Rượu khổ rượu sở thế không biết. Lão mấu cười khẩn khẩn. Bà chóp đi à? Cứ tưởng là ai? Chả hóa ra bà con mình. Tôi hỏi bà nhá. Thế không uống rượu thì để mấy mẹ con nhà Luyến nó chết đói à? Phúc đức để đâu? Về lại như cái thân tôi ngần này tuổi đầu, vợ con không có, trên không chẳng dưới không dễ, không biết sống chết lúc nào. Không uống rượu cho nó say đi, thì để ngồi mà nghĩ sự đời cho nó thối ruột thối gan ra. Mụ chóp nín lặng, chừng mụ cũng hơi bùi ngùi vì câu nói của lão mấu. Chết quên, bà đi đâu mà về khuya thế? Giọng lão mấu có vẻ đã hơi giã rượu. À, tôi vừa đi đỡ đẻ cho chị Thoan về. Thằng cu hay cái đĩ đấy? Thằng cu. Lão mấu xoa tay. Thích nhỉ? Mụ chóp toàn đi về. Lão mấu liền giơ tay cản lại. Bà về với ai mà phải vội thế? Có câu chuyện này tôi muốn ngỏ với bà. Tính tôi lộp bộp như gà mổ mo. Nghĩ sao nói vậy? Bà đừng có chấp nhá. Chả nói cả làng này ai cũng biết, số tôi với bà vất vả cả. Cái nhẹ dậy sinh ra thế. Lão mấu còn đang hẹ hèm, gãi đầu gãi tai, mụ chóp đã rầu môi. Lại sắp chuyện vớ vẩn đấy, xê ra chờ người ta đi về đi ngủ. Thì bà để tôi nói nốt đã nào. Chuyện thủy chung nhân nghĩa hẳn hoi, chứ lại chuyện vớ vẩn. Tôi với bà như bánh đúc bầy sàng, thuận thiếp thiếp bán, thuận chàng chàng mua. Bà mà có lòng thương yêu tôi, nhân tiện sáng mai chợ huyện, tôi kiếm đĩa xôi con gà mang sang. Trước là cúng gia tiên, sau là đón bà về miếu với tôi. Ở miếu phong quang mát mẻ, chứ chả tùm hum như nhà bà đâu. Mụ chóp vênh mặt đẩy lão mấu ngã dúi vào bờ rào. Qua chợ con tiên, vô duyên càng khỏi nhãn má. Lấy nhà ông để bán váy đi cho nhà ông uống rượu à? Và mụ chóp bước ngoặt đi. Lão mấu loạng choạng đứng dậy, hùng hổ nhìn theo. Mẹ kiếp, cứt nát lại có chóp, quạt mo lại có nhài. Thử đem chai rượu đến lại ông, ông đã thèm lấy chưa? Mụ chóp cười sằng sặc, lão mấu lảo đảo bước đi. Đoạn lão ta lại cất giọng ỏ ý e, nghe não nuột hơn trước. Giọng kèn đám ma xa dần rồi tắt hẳn. Lão mấu đã trở về cái miếu phong quang, mát mẻ của lão ta, ngả lưng xuống ổ dạ, đánh một giấc đến bừng tưng trưa. Cái chuyện thất tình vừa đoạn có làm lão ta càng ngẫm nghĩ sự đời, cho nó thối ruột thối gan thêm ra không? Không biết đâu về lão ta cả, chỉ biết là lão ta đi khỏi xóm giếng rồi, và xóm giếng trở lại yên tĩnh, như những lúc lão ta cuộn tròn trong ổ dạ, ngáy phì phò. Ở đầu trái bên kia, bà cụ chữ vẫn thao thức. Bà cụ nghe rõ tiếng kèn ai oán và câu chuyện tỏ tình nói bô bô cả xóm biết của lão mấu. Nhưng đêm nay, có điều lạ là bà cụ không sợ, không ghét cái giọng ồm ồm như đánh mõ làm chó sủa gian như mọi đêm. Cái việc lính bốt sang khám nhà, bắt người, chạy rầm rập, huýt còi dinh óc ban sáng chưa ngôi, thì vừa nãy Lý Mực lại mò vào. Nó mò vào để dò xét, chứ nó thèm gì điếu thuốc. Nghĩ thế bà cụ càng lo, lo điên lên. Bất chợt lão mấu đến, và câu chuyện giăng gió ở ngoài cổng vừa rồi, vô tình đã cởi gỡ mối lo cho bà cụ. Bà cụ chữ ngồi dậy lần sang buồng Tự. Bà cụ khẽ gọi. Tự, Tự. Tự đang nằm đợi gà gáy nửa đêm để xuống hầm. Biết mẹ gọi, Tự vẫn nằm yên không đáp. Tự, Tự. Tự tảng lờ ngủ say, thở mạnh gần như ngáy. Bà cụ chữ để tay vào vai Tự, lầy lầy. Tự ơi, dậy ủ bảo cái này. Tự đành ngồi lên, ậm ừ ra vẻ còn ngái ngủ. Ủ đi à, ủ bảo gì con? Bà cụ chữ ngồi xuống cạnh giường, đắn đo một lát, bà mẹ nói giọng ngập ngừng. Nghĩ đến nhà cửa lúc nào, ủ lại lo thắt ruột thắt gan. Thầy ủ mỗi tuổi một già, nhà thì nghèo, được hai anh em. Anh nghĩa con đi xa, còn con ở nhà chả xốc vác được như người ta. Già con nó ở nhà, ủ cũng đỡ khổ. Tự ngước nhìn mẹ ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Giọng mẹ nghe ngọt ngào âu yếm khác hẳn mọi lúc. Tự ngắt lời mẹ. Có thế mà u cũng phải lo. Anh nghĩa con đi bộ đội, u nên mừng mới phải. Làng ta bao nhiêu người đi bộ đội. Anh ấy trả đi thì để ở nhà dân lính sóng, như chi cánh nhà Lý Mực, Phó Gộc hay sao? U chả biết, trước mắt chúng nó, người ta không dám nói, chứ sau lưng người ta chửi như chó ấy. Còn con u không lo. Thầy u già yếu, cất nhắc việc gì hay việc ấy. Còn bao nhiêu cứ để đấy con làm. Vẫn biết thế, nhưng mà nhà ta ở ngay làng Tề, cạnh nách bốt, lại có người đi Việt Minh. Này người ta khám xét, mai người ta đòi hỏi. Khốn thế. Từ ngày có cái bốt, u lo ngày lo đêm. Ăn chả ngon, ngủ chả yên. Người u mới còn nắm dương nắm già thế này. Tự lặng lẽ nhìn mẹ. Trong bóng tối, khuôn mặt người mẹ như nổi rõ từng nét. Khuôn mặt gầy khô, cặp mắt phờ phạc. Những sợi tóc mai hoa rầm rõ xuống vầng trán, chi chít nếp nhăn. Bỗng dưng tự thấy thương mẹ. U cứ lo quẩn như thế, làm gì u chả ốm. Làng ta bao nhiêu nhà có người đi bộ đội, cán bộ có phải riêng một mình nhà ta đâu. Chúng nó có gan giết hết, chúng nó đã giết rồi. U không sợ gì cả, u cứ làm cứ ăn. Có việc gì đã có thầy con với con. Bà cụ chữ thở dài. Bảo không lo làm sao được. Sáng thì thế, lục lọi bới móc chả còn thiếu chỗ nào. Đến hòn đất cũng chẳng được nằm yên. Đến tối họ lại vào dòm ngó, làm như trong nhà chưa chấp cán bộ không bằng. Cứ mãi thế thì sống làm sao được. Tự khẽ giật mình, câu nói của mẹ vô tình nhắc đến chuyện khác. Tự ngồi yên hơi thở không đều. Trong bóng đêm, bà cụ chữ không trông thấy nét mặt con. nhưng trong sự im lặng lạnh ngắt, bà mẹ đoán đứa con cũng đang lo lắng như mình. Ừ, ban sáng thì thế, lúc tối lại thế, ai mà chả phải sợ. Nghĩ thế, bà mẹ liền mơn man đi vào câu chuyện. Con cũng 19 đôi mươi rồi, chả còn bé dại gì nữa. Giá không phải cái tao loạn lạc thì con cuốn con dắt rồi, chứ lại chẳng chành như nón không quai thế này à. Ở đất Tề khó lắm, linh tráng ra vào nườm nượp, đến 30-40 họ cũng trả từ, huống hồ con gái hư hớ ra. Chả phải nói đâu xa, làng này đây, bao nhiêu người bị cưỡng hiếp rồi. Có người họ đổ tim la sáng téng cho, thuộc thang mấy năm rời rồi vẫn ốm rề rề. Nghĩ đến con, ủ lò nẫu ruột, chả biết làm thế nào. Tự đáp, cố làm ra vẻ rắn giỏi để mẹ yên tâm. U không lo, ban ngày có người nọ người kia, vì bố chúng nó cũng không dám dở mặt. Còn ban tối con ở nhà, có ra sông ra bãi đâu mà sợ. Không chồng chị học chị gấm đi à? Họ hiếp ở bờ sông bờ ruộng, rồi tha cho về còn là phúc. Đằng này họ lại đóng sống cho là Việt Minh, cộng sản. Hiệp chán, họ đánh cho sống dở chết ở kia. Tự nín thinh. Thật ra trong thâm tâm tự cũng đang xao xuyến. Họ bị chúng nó hiếp rồi buộc đá lẳng xuống sông. Gấm thì đang ốm liệt giường. Bất giác tự dùng mình, sống lưng lạnh buốt. Còn nhớn rồi, biết làm biết ăn, phải biết nghĩ. Còn già nhớn phải đi lấy vợ, còn gái nhớn phải đi lấy chồng. Chả ở bố mẹ được mãi. Còn nên lấy chồng cho lính tráng họ khỏi dòm dò. Nhờ rồi, sang năm u có cháu ngoại bế, thì dù bữa nào bữa đói u cũng vui. Tự nhíu mày. À ra chuyện ấy, tự cảm thấy khó chịu, nhưng cũng nào nào thương mẹ. Con vẫn biết thế, nhưng anh Nghĩa đi xa, vợ con chưa có. Con mà đi lấy chồng, ruộng nương nhà cửa ai đỡ đần u. Thôi, u đừng nghĩ chuyện ấy vội. Bao giờ yên hàn, anh Nghĩa về, có vợ con tử tế, con mới đi lấy chồng. Cặp mắt ủ rũ của bà mẹ bỗng ánh lên một tia hy vọng. Bà cụ ngồi xích lại, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mỏng hơn khi nãy. Tưởng việc gì chứ việc ấy con không lo. Đám này nhà con đàn, nên người ta thuận cho con ở rể. Nó là con nhà đàn anh, giàu có, thần thế nhất làng. Lấy nó con chả lo khổ. Bà cụ hạ giọng. Mà nhà ta được dâu ra với nhà nó, chả còn sợ ai soi mói hạnh hoẹ nữa. Tự choáng người. Chết, u nhận nhời người ta rồi à? Con đã nói với u mấy lần là con chưa lấy chồng đâu, sao u lại nhận nhời? Vợ chồng phải hiểu biết nhau mới ăn đời ở kiếp với nhau được. U đã nhận lời đâu, còn đang khất người ta để hỏi ý thầy con với con đã. Cả như u thì u ưng ý rồi. Nó là người làng này, chưa hàng tổng hàng huyện gì mà chưa hiểu biết. Nó cũng đã ra làm việc, có danh phận tử tế. Tự mở to mắt nhìn mẹ hỏi dồn. Nó là đứa nào? Đứa nào mà lại ra làm việc có danh phận? Thằng vá ấy mà. Thằng vá nào? Thằng vá, con trai thứ hai nhà ông Lý Mực, chứ còn ai mà phải hỏi. Tự giận tím mặt, mạch máu ở thái dương căng lên như muốn đứt ra. Tự dằn giọng. U muốn con lấy cái thằng ba quay giỏ lá, con thằng Lý Mực à? Bà cụ chữ nhìn vội ra sân. Sẽ mồm chứ, đến tai người ta chu di tam tộc đi. Dễ mà đã dâu ra được với nhà người ta à? Thằng vá nó làm sao mà ba quay giỏ lá? U còn lạ gì nó? Nó cậy thế bố nó, hả hiếp bao nhiêu người làng này. Người ta muốn vằm mặt nó ra còn chưa được, u lại còn muốn con ăn ở với nó à? Còn thằng bố con mẹ nó, nhân đức tử tế hay không u biết đấy. Bà cụ chữ thở dài. Ai chả biết thế, nhưng mà nhà ta đang lúc vận hạn thế này. Giá dựa vào được nhà nó, thì làm gì trên bốt người ta chả ngơ cái việc anh Nghĩa con đi bộ đội cụ Hồ cho. Giọng tự vẫn gằn lên. Bố con nó cứ giết chết con cũng không lấy cái mặt nó. U nghĩ mà xem, anh con đi bộ đội, con lại đi lấy lính sõng, con Việt gian à? Bao giờ kháng chiến xong, con còn dám nhìn mặt anh Nghĩa, hay là con đâm đầu xuống sông con chết? Mà con làm dâu cửa nào, chứ làm dâu cửa ấy, nhất định thầy con không thèm nhìn mặt. Bà cụ chữ đờ đẫn, mắt buông sụp, những vết nhăn trên má hằn xuống. Hai mẹ con đều yên lặng. Nhà ngoài, cụ Chữ ngáy đều đều. Chợt có tiếng rào rào, tựa hồ từ ngoài cổng vẳng vào. Tự đứng dậy đi lại bên cửa sổ, hé phên liếp dòm ra ngoài. Bóng tối ken dày, giường đang rắc xuống. Có những giọt hát vào tay Tự. Có người à? Bà cụ Chữ thì thào. Không, chuột nó chạy ngoài hàng rào đấy ạ. Bà cụ Chữ rầu rầu. Ngồi xuống đây, U nói nốt cho con nghe. Sáng hôm qua, con mẹ Lý đến chơi ngỏ nhời, xin con cho thằng Vá. U nể sợ vợ chồng nó, U cho nhận lời. Giờ U nghe ra rồi, gả bán như thế đến tan cửa nát nhà. Nhưng mà đã nhận nhời rồi lại duỗi ra. U chỉ sợ vợ chồng nó đem lòng thủ oán, thì khó mà đậu được ở cái đất này. Nghe mẹ nói, Tự cũng nghi ngại, nhưng rồi Tự làm ra vẻ thản nhiên để mẹ yên lòng. U cứ lựa lời nói với mẹ con Lý cho xuôi chuyện. Còn thằng Vá, lúc nào gặp nó, con cũng sẽ nói khéo để nó khỏi thủ oán. U đừng lo, còn có người nọ người kia. Mỗi lúc bố con nó đã giết được người mà sợ. Thôi khuya rồi, U đi ngủ chả mệt. Bà cụ Chữ lại thở dài. Biết ăn nói thế nào cho xuôi chuyện bây giờ. Bà cụ Chữ tụt xuống đất đi về buồng. Bà cụ bước dò dẫm, sống lưng gập xuống. Tự nằm xuống giường, cơn bực giận lắng xuống. Tự lại cảm thấy lo sợ. Phút chốc Tự nghĩ đến Học, đến Gấm. Biết đâu ngày mai hay ngày kia, chúng nó chả mưu mô bắt mình lên bốt, rồi chúng nó giữ ở đấy. Một mình đau đớn nhục nhã đã đành, nhưng còn khác, khác sẽ ra sao? Mồ hôi nhơm nhớp trên trán Tự. Ngoài sân, con gà sống cất tiếng gáy. Gà gáy nửa đêm, tiếng gáy nghe eo óc lạ lùng. Bóng đêm mênh mông, xôm xốp, thấm vào da thịt. Tự khép vạt áo cho đỡ lạnh, men mén lần ra bụi tre. Ban sáng quen lệ, khắc thức giấc từ lúc gà gáy dài. Người khác dàn xuống ổ dạ và nhớp nháp mồ hôi. Bây giờ cái đau không tụ lại ở chỗ chân gãy, mà đã tản ra khắp người. Cái đau ê ẩm, nhức nhối, khiến chân tay khác tê dại đi. Chốc chốc nó lại đau lộng lên óc. Khác lại vã mồ hôi và gây gáy sốt. Tiếng gà gáy rục vẳng vào hầm đã tắt hẳn. Bên ngoài, trời đã tăng tảng sáng. Khác vẫn nằm thẳng đừ, lim dim mắt nhìn vào bóng tối đã hơi loãng ra. Không khí ép trong hầm và mùi dạ mới ủ quanh người, gây một cảm giác say say, chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Đôi khi Khác bàng hoàng nhớ lại những việc xảy ra đêm qua. Khác nhắm mắt, cô sắp xếp lại cho thứ tự, mạch lạc nhưng nó vẫn quẩn vào nhau, mù mờ rằng rịt như những đám mây vần vũ trên nền trời lúc sắp đổ cơn mưa. Khác chỉ nhớ mang máng, mình bị bọn lính ngụy đi tuần bên kia sông, bắn bị thương, và được một chị con gái cứu thoát, đưa vào cái chỗ ngột thở tối âm u này. Rồi cơn sốt từ từ kéo đến. Khác có cảm giác mơ hồ, mình đang bị những sợi dây vô hình, mỗi lúc một thít chặt vào da thịt, và bóng tối quay cuồng trước mắt. Người Khác hầm hấp, vừa nóng vừa lạnh, mí mắt nặng trĩu, chân tay rã rời. Khác thiếp đi. Bỗng chốc Khác cựa mình, chạm phải vết thương. Khác nghiến răng khẽ thít một tiếng và tỉnh lại. Cơn sốt đã dịu dịu. Tất cả những sự việc xảy ra đêm qua diễn lại trong ký ức Khác. Khác nhớ đến người con gái. Hình như chị ta tên là Tự. Tự có một người anh đi bộ đội như Khác. Nhà cũng nghèo túng như nhà Khác. Trong khoảnh khắc, bóng dáng người con gái vùng tề hiện lên. Bất giác, Khác bồi hồi xúc động. Người Khác lại bừng bừng, Khác của tay và bất ngờ chạm phải cái vò. Khác chợt nhớ ra, Khác nghiêng vò nước, nhấp một hớp. Ngụm nước giá lạnh ngấm vào người làm Khác tỉnh táo hẳn. Và Khác lại nhớ đến Tự. Giữa lúc ấy có tiếng còi vang vẳng bên ngoài. Khác ngẩng đầu lắng nghe. Đúng tiếng còi nghe rõ dần. Khác chống tay ngồi lên, tiếng còi lành lót, rờn rợn nghe như ở ngay trên nắp hầm. Bỗng có tiếng chân chạy bình bịch. Khác giật mình. Động rồi, Khác quên đau với vội quả lựu đạn, lê ra cửa hầm. Nếu chẳng may chúng nó đào trúng hầm thì giấu quả lựu đạn trong người bỏ ra. Đợi chúng nó ập đến, sẽ mở chốt lựu đạn. Có phải hy sinh cũng diệt được vài ba đứa. Khác sắp xếp mọi việc và bình tĩnh đợi. Tiếng còi và tiếng chân cứ gần gần lại xa xa. Có lúc tắt đi không nghe thấy gì nữa, hầm chưa bị lộ. Khắc đặt quả lựu đạn xuống, đưa tay áo lau mồ hôi vã ra trên mặt. Một lát còi lại rúc, tiếng chân lại rình rịch, có cả tiếng gọi nhau giật giọng. Khắc nhíu mày, hay là chúng nó đang vây bắt tra hỏi tử? Hình như có tiếng kêu khóc dãy rủa. Khắc ghé sát tai vào nắp hầm. Có tiếng kêu khóc thật, nghe rất rõ. Đầu óc Khắc như nung lên. Trong lúc thảng thốt, Khắc với quả lựu đạn cầm lăm lăm ở tay, định lật nắp hầm lao ra. Nhưng Khắc vụt nghĩ lại, ra lúc này tất nhiên phải hy sinh. Hy sinh xong vẫn không cứu được tự, và còn xô đẩy thêm tự đến chỗ chết. Mồ hôi dòng trên mặt, mồ hôi dòng sau lưng áo. Khắc siết chặt quả lựu đạn, người Khắc nóng hập như lò lửa. Có đến một lúc lâu lâu như thế, có tiếng động lao sao bên ngoài đã bạt hẳn. Có lẽ cuộc lùng bắt xong rồi. Khắc mệt lả, muốn rụi xuống. Cơn sốt ở đâu lại kéo đến. Mắt Khắc đổ hào quang, có những tia lửa nhỏ và sáng chói truyền vùn vụt trong khoang hầm. Khắc lê lại ổ dạ nằm xuống. Tiếng dây rích rích, tiếng run khoang ọ ọ, mùi dạ mới ngai ngái. Tất cả những tiếng động triền miên và cái mùi say say tạo nên một cảm giác ngây ngất dã rời. Khắc mê đi, cơn sốt ly bì kéo dài đến khuya. Lúc đó Khắc đã thức giấc. Bóng tối dày đặc, không khí trong hầm đã đỡ ngột và đôi lúc thoảng lạnh. Khắc ước đoán trời đã tối. Lát sau Khắc lại gà gà ngủ. Bỗng dưng tiếng gà gáy xào xạc lọt vào hầm. Khắc choàng dậy, cặp mắt đã quen với bóng đêm bất chợt bị choáng lên bởi cái ánh sáng vàng nhờ tỏa ra trong hầm. Khắc chớp chớp mắt rồi nhìn ngọn đèn. Bấy giờ Khắc mới trông thấy tự. Tự ngồi yên, tay chống vào cằm. Hình như tự đang chăm chú nhìn Khắc, nét mặt lộ vẻ lo buồn. Chị xuống bao giờ thế chị tự? Khắc mừng rỡ hỏi. Tôi vừa xuống. Nghe giọng Khắc, gương mặt tự tươi tỉnh lên đôi chút. Khắc chống tay toan ngồi dậy. Anh nằm xuống chả mệt. Tôi ngồi dậy một lúc, không nằm mãi cũng mỏi. Tay Khắc run run tựa hồ muốn khuỵu xuống. Tự liền nhích lại, đỡ Khắc ngồi lên. Khắc dựa vào tường im lặng. Tự nhìn Khắc và bất giác tự bối rối. Nét mặt Khắc vẫn nghiêm trang, tia mắt hiền lành. Tự dưng tự nhớ đến Nghĩa. Phút chốc tự tưởng chừng Nghĩa đang ngồi trước mặt mình. Ấn tượng đó khiến tự bình tĩnh lại. Tự ngó vết thương ở chân Khắc, máu đã loang đỏ gần hết chiếc khăn tay. Anh đỡ đau chưa? Máu còn chảy nữa không? Cầm máu rồi, nhưng vẫn còn đau. Ánh mắt tự đột nhiên mở đi như có bóng tối lẫn vào. Khắc chợt hiểu, tự lo lắng vì vết thương của mình. Khắc ngập ngừng. Hãy còn đau, nhưng đỡ hơn hôm qua. Chắc vài ba hôm nữa thì khỏi. Tự biết Khắc nói như vậy để mình đỡ lo, song không hiểu sao tự cũng thấy yên lòng. Tự giở mò cơm đặt trước mặt Khắc. Anh ăn đi chả đói. Cả ngày hôm nay anh không có cơm ăn. Biết anh đói lắm, mà chả làm thế nào được. Giọng tự xa xa ô yếm, như nói với một người ruột thịt. Khắc cảm động. Chị để lát nữa tôi ăn. Tôi chỉ thấy mệt chứ không thấy đói. Anh cố ăn đi cho lại sức. Tự nhìn Khắc, mắt đăm đăm dường như đang chờ đợi một niềm vui Khắc đem lại. Khắc bẻ nắm cơm. Bỗng Khắc nhớ đến những tiếng động ban sáng. Khắc hỏi tự. Sáng nay lính bốt chúng nó sang sục dạo làng ta phải không? Lúc xuống hầm, tự đã chủ tâm giấu Khắc. Khắc biết chuyện ấy, sẽ lo nghĩ thêm và không yên tâm ẩn náu ở đây cho qua lúc này. Tuy vậy, câu hỏi bất thình lình của Khắc vẫn khiến tự lúng túng. Không, không có chuyện gì đâu anh ạ. Lúc ấy tôi bỏ ra cửa hầm, tôi nghe rõ tiếng còi, tiếng chân chạy, cả tiếng người kêu khóc nữa. Chắc chúng nó sang khám xét. Tự càng lúng túng. Chúng nó có sang khám xét, nhưng mà một nhát thôi. Tình hình ra sao, chị cứ cho tôi biết rõ, để còn liệu cách đối phó với chúng nó. Tự nín lặng, Khắc hỏi gặng. Chị cứ cho tôi biết, tôi là bộ đội, tôi không ngại những chuyện ấy đâu. Tự vân vân. Trong thâm tâm tự vẫn thấy nói cho Khắc biết câu chuyện xảy ra ban sáng không ích gì. Dù sao Khắc vẫn phải ở đây. Càng biết rõ, Khắc càng lấn cấn thêm. nhưng nghe giọng nói, nhìn nét mặt khác, tự nhiên tự lại vững tâm. Tự chậm rãi đáp. Lính Bô sang khám xét cả buổi sáng anh ạ. Chắc chúng nó đoán tôi trốn vào làng ta phải không chị? Chắc thế, vì chúng nó trông thấy đống máu ở chân đê. Chúng nó có bắt ai không chị? Bắt có một mình anh Mộc. Chả anh ấy cũng có em. Chợt nghĩ đến gia đình mình cũng có người đi bộ đội, tự cắn môi im bặt. Anh ấy có em đi bộ đội hay làm cán bộ à? Đi bộ đội. Giọng tự run run, khắc thần mà suy nghĩ. Cặp lông mày đen và rậm nhíu lại, những thớ thịt hai bên má cuộn lên. Ở lại hay đi? Tâm trí khắc rối bời. Ở lại đây có thể nguy hiểm cho tự, cho gia đình tự, mà đi ngay cũng khó. Nhắc chân lên còn đau buốt, nữa là vượt qua mấy làng tể ác. Khắc lơ đãng nhặt cái cuộn giả đưa lên miệng cắn nát ra. Tự đoán biết khắc đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng tự lại ngước nhìn khắc, rồi nhìn đi chỗ khác. Lòng tự cũng rối bời. Đêm mai tôi đi chị tự ạ. Tự sửng sốt. Sao anh lại đi? Tôi nghĩ rồi, làng ta ở sát bốt giặc, thấy có bóng cán bộ về, thế nào chúng nó cũng sục sạo. Nếu không tìm ra cán bộ, thì chúng nó cũng mong làm cho dân hoang mang, không dám che giấu cán bộ nữa. Ngày mai hay ngày kia, có thể chúng nó lại sang khám xét, bắt bớ. Thế nào chúng nó chả để ý những gia đình có con em đi bộ đội cán bộ. Nhỡ chúng nó mò ra cái hầm này, tôi hy sinh đã đành. Nhưng còn gia đình nhà ta? Chân anh còn đau, mai anh chưa đi được đâu. Làng này còn thằng Lý Mực ghê gớm lắm. Bọn Dõng lại là con cháu nó cả. Chúng nó đi tuần suốt đêm. Chân anh thế này, anh không thể đi lọt ra đến bờ sông được với chúng nó đâu. Tôi ra khỏi chỗ này, nếu chả may sa vào tay chúng nó, có phải hy sinh thì cũng chỉ một mình tôi. Tự nghiêm mặt, giọng nói như lẫn hơi thở gấp. Hầm chưa lộ, anh cứ vững tâm ở đây. Tôi có chết anh mới phải hy sinh. Vai tự khẽ rung, gương mặt xe đi. Nhưng ánh mắt tự đột nhiên trong sáng và rắn giỏi lạ thường. Khác đưa lưỡi liếm cặp môi khô rộp và nếp trán xít lại. Khác nhìn tự chằm chằm. Một phút nặng nề trôi qua. Một phút, cơn não căng thẳng. Tâm tư của hai con người cùng bứt rứt giữa cái sống và cái chết của nhau. Tự đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai. Mồ hôi vừa bết vào thái dương. Nói tiếp, giọng trở nên trầm tĩnh. Làng này là làng tề ác, ở sát bốt. Nhưng cán bộ vẫn về với dân làng luôn. Năm ngoái có một chị về nằm ở hầm nhà bà Tính. Lý Mực biết, lên bốt báo. Đội tế đem lính đến, bắt bà Tính chỉ hầm. Bà ấy không chỉ, nó đánh đau lắm. Bà ấy vẫn một mực không khai. Chị cán bộ nằm dưới hầm nghe thấy, sợ nó đánh chết bà Tính, xô nắp hầm đi lên cho nó bắt. Chị cán bộ bị bắt được mấy hôm thì một đêm, du kích về quấy rối bốt. Du kích giết được mấy thằng, lấy được một ít súng xong rút ngay. Chúng nó ức, nạ móc chê sang đây với sang Nhân Hòa suốt đêm. Sáng hôm sau chúng nó đem chị cán bộ ra gốc gạo ở bờ đê bắn. Khi đó chị có mang đến 5-6 tháng. Lúc sắp bắn, chị nói với chúng nó để chị sinh nở xong hãy bắn. Chúng nó không nghe, hô lính bắn ngay. Trông thương quá anh ạ. Giọng tự đượm nước mắt. Chị em chúng tôi để tang chị 3 hôm, dầu không cho bọn tể bốt chúng nó biết. Tự ngừng lại, cơn xúc động bất thần lại làm đôi vai thon nhỏ rung lên và cặp môi tái nhợt đi. Khắc im lặng, răng siết chặt vào môi. Tự bồi hồi nói tiếp. Tháng trước lại có một anh cán bộ đang đêm lẻn vào nhà anh Hoạt ở xóm chùa. Lý Mực nghi anh Hoạt là Việt Minh nên nó vẫn để ý rình mò từ lâu. Vì thế anh cán bộ vừa vào nhà anh ấy là bọn chúng nó ập đến vây kín nhà. Anh Hoạt bí thế phải đạp phên liếp sau buồng để anh cán bộ chạy. Anh cán bộ chạy được mấy bước, thằng vá con Lý Mực đuổi theo túm được. Anh Hoạt xông lại đâm một nhát vào vai thằng vá. Anh cán bộ chạy thoát. Chúng nó trói anh Hoạt giải lên bốt ngay lúc bấy giờ. Nghe người ta nói từ hôm ấy đến nay ở trên bốt chúng nó tấn anh ấy đau lắm. Khắc gài lạnh như có cơn gió giá buốt vừa chụp lên người. Khắc lẩm bẩm. Bà con tốt quá. Tự nhặt hòn đất bóp vụn ra, giọng tự nhỏ nhẹ. Các anh lăn vào chỗ chết còn chả sợ chết, nữa là dân làng. tự cúi đầu, ngón tay di di xuống đất, dáng ngượng ngùng. Chưa bao giờ tự nói nhiều, nói say mê và sôi nổi như đêm nay. Tự muốn nhắc lại những chuyện này để gây cho mình một niềm tin trước những việc kinh hoàng dồn dập xảy đến với tự. Lẽ nữa, tự cũng muốn khắc bình tâm ẩn náu ở đây. Làng Phượng Lâu là làng tể ác, nhưng dân làng vẫn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cán bộ. Khắc ngồi yên, người khác vẫn gai lạnh vì cơn cảm xúc đột ngột và mạnh mẽ. Tia mắt Khắc bỗng chốc bắt chở tia mắt tự vừa ngẩng lên nhìn Khắc. Khắc ngạc nhiên, ánh mắt tự có vẻ gì khang khác, vẫn buồn lặng nhưng dạn dĩ ra nhiều. Tôi vẫn biết ở đây yên ổn, nhưng mà còn công tác. Tự giơ tay vội nói. Yên anh, có tiếng kêu hay sao ấy? Hai người cùng lắng nghe, tiếng kêu vẳng vào hầm. Tự bảo Khắc. Anh ăn cơm rồi đi nằm cho đỡ mệt, tôi lên xem sao. Tự thổi tắt đèn, bò ra cửa hầm. Khắc nhíu mày suy nghĩ. Ở lại hay đi, thế nào chúng nó cũng còn sục sạo. Trước tình thế này phải chủ động. Khắc siết ngón tay vào hai bên thái dương nhức nhối. Tự lại lắng nghe. Bên ngoài có tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Gần đến bụi tre, tiếng chân chậm lại và có tiếng cười nói. Đã biết chưa? Ông bảo không nghe. Nhớn bụi bé mềm, bạ chỗ chó nào cũng xông vào, tưởng bở. Tiếng một người khác vừa nói vừa thở. Biệt chó đâu nó lại gấu thế? Được rồi, thế nào cũng có chầu thôi. Được rồi thì làm gì nó? Nó sợ, nó đã chả dám chơi. Thế nào, nó phang cho có đau không? Đòn gánh tre lại chả đau. Tổ sư nó, tay đàn bà mà nó phết cũng khiếp thế. Tí nữa nó mượn tao cái ống chân. Hai con rồi mà trông vẫn doang ra phết mày nhỉ? Tưởng bở. Tiếng chân đi đã xa, tự nâng nắp hầm chui ra. Một cơn gió lạnh, ẩm sương muối bất thần hợp vào người. Tự choáng váng ngồi xếp xuống đất. Gió lao sao thổi vào khóm tre nghiêng ngả. Cành lá rủ xuống như bóng người đang xõa tóc. Tự vội vã giải nắm lá khô lên nắp hầm, khép vạt áo, mải mốt đi vào. Chợt tiếng cảnh trên chòi gác bên kia sông, theo chiều gió đưa sang. Tiếng kim khí âm vang một giây lâu mới tắt. Tự len lén bước vào buồng. Gian buồng tối sầm và giá ngắt. Tự nằm trên giường đã một lúc lâu. Người tự mệt bã, nhưng mắt vẫn trong trong. Gió lùa vào đầu hồi, gió lùa vào khe liếp. Trong bóng đêm, gian đầu trái như rộng ra, trống tuềnh trống toàng. Tự bỗng có cái cảm giác chập chờn. Cái mái nhà, cái phên liếp tiếp đi đâu mất. Và tự đang nằm chênh vênh ở giữa một khoảng không. Bốn bề là bóng tối, sương đêm và gió rét. Đêm rét buốt, chiếc chiếu tự nằm, xung quanh vẫn ẩm lạnh. Ngoài hè, con chó con cuộn tròn trong cái nùn rơm, vừa ngủ vừa rên ư ử. Xóm giếng im lìm, cái im lìm nặng trĩu và rờn rợn. Tự dưng tự nhớ đến lão Mấu, chắc lão ta đang ngủ mê mệt. Mọi đêm nghe thấy tiếng lão ta đánh mõ ở ngoài đường, là tự mong thầm lão ta trong giã rượu, để về đi ngủ cho yên xóm. Nhưng lúc này, tự lại mong lão Mấu đến đây hò hét cho có người có tiếng. Giả có cả mụ chóp nữa đến, hai bên đấu khẩu cho cái xóm giếng khuấy động lên có lẽ đỡ sợ. Chợt có tiếng khóc giấm dứt, nghe như ở phía nhà Mộc. Tự bước xuống đất, đi lại bên cửa sổ, để ý nghĩa. Đúng tiếng Duyên đang khóc. Mộc bị bắt lên bốt lúc sáng. Đêm nay ở nhà chỉ còn ba mẹ con Duyên. Duyên thương chồng, hay cái kim cái chỉ đau ốm ra sao? Tự động lòng thương mấy mẹ con Duyên. Tự thẫn thờ về giường nằm. Tiếng khóc lại vẳng lên. Đêm vắng lặng, tiếng khóc như lưỡi dao nhụt, nhai đi nhai lại trên da thịt kỳ cho rớm máu. Tự ngồi dậy lách cánh liếp, vòng bờ ao sang nhà Duyên. Tự đẩy phên liếp bước vào. Chị Duyên còn thức đấy à? Trong bóng tối, Duyên kéo vạt áo lau nước mắt. Ai đây? Em đây. Cô tự đi à? Ngồi xuống đây chả rét. Giọng Duyên mừng mừng tủi tủi. Các cháu quấy hay sao mà chị lại khóc? Duyên thở dài. Không, các cháu vẫn chơi. Cô tính thế này có cực không? Lúc nãy mấy thằng lính bốt mỏ đến đây định ghẹo tôi. Tôi lại van, chúng nó vẫn cứ trơ mặt ra. Tôi điên lên, rút đòn gánh phạt cho một thằng. Thế là chúng nó chạy mất. Tự buột miệng. Có phải hai thằng vừa rồi không? Phải đấy, hai thằng ấy đấy. Cô cũng trông thấy à? Tự lúng túng. Ừ, không, không. Lúc ấy em ở trong nhà, nghe thấy tiếng chân chúng nó chạy. Duyên lại dần dần nước mắt. Nghĩ cái thân sống ở làng Tề nhục quá. Sáng chúng nó bắt chồng đi, tối chúng nó mò đến hiếp vợ. Duyên dằn giọng. Tôi mà không vướng hai cháu, sáng nay có đứa mất mạng với tôi. Cô còn là gì anh ấy? Anh ấy hiền như đất, thật như đếm. Cả đời chả to tiếng với ai. Anh ấy tội tình gì mà chúng nó bắt đi? Duyên đứng dậy của tay lên bàn thờ, tự hỏi. Chị lấy gì đây? Tôi tìm cái đèn, châm lên cho sáng. Thôi, châm làm gì? Đêm hôm thấy sáng đèn, bọn giọng chúng nó vào hỏi lại lôi thôi. Duyên đánh diêm châm đèn, giọng rít qua kẽ răng. Kể trả thì nhận chúng nó. Sống ở đất Tề, cái thể sợ cũng không được. Càng sợ, chúng nó càng làm ra. Bất nhược chả sợ đứa nào nữa. Đứa nào hà hiếp, cứ thí cho chúng nó một nhát. Đời con người ta ai cũng một lần chết. Ánh đèn tù mù nhuộm gian nhà một màu vàng úa. Cái kim cái chỉ, hai đứa con Duyên đang ôm nhau nằm co quắp trên ổ dạ. Duyên cúi xuống kéo lấy mấy cái bao tải đắp lại cho chúng nó. Đoạn Duyên quay lại nhìn Tự, con mắt rầu rĩ. Chuyến này các cháu cũng đến mổ côi mổ cút mất thôi cô ạ. Tự đưa mắt ngó hai đứa bé gầy còm, mì mắt nổi gân xanh, người lẫn vào đóng bao tải. Bất giác Tự dùng mình. Chị chỉ nói dại. Thôi, nói thật đi cô ạ. Đêm nay làm sao chúng nó trả tra tấn anh ấy? Tình anh ấy hiền nhưng hiền cục. Bị đánh đau là anh ấy chửi phứa, chứ anh ấy chả sợ đâu. Chúng nó tức lên, đánh cho mấy trận nữa là chết. Duyên cúi xuống vuốt lên mái tóc cái chỉ, mắt đỏ hoe. Nói đổ xuống sông xuống biển, anh ấy có thế nào thì các cháu khổ. Tôi phải ra đồng ra bãi, bới đất nhặt cọ kiếm ăn. Các cháu ở nhà một mình, đến con mèo tha con chuột, bốc cứt bốc đái mà ăn thôi. Nước mắt ròng ròng xuống má Duyên. Duyên nghẹn ngào nói tiếp. Nghĩ thật thương anh ấy, ham làm, hiền lành thật thà. Cả làng chả ai bỏ được cái nết anh ấy. Tôi ăn ở với anh ấy ba lần sinh nở, nhờ rời được hai mụn con, mà anh ấy chưa nói nặng tôi một điều. Bỗng Duyên khẽ rít lên, mắt long lanh. Tôi nói có cô, nếu anh ấy có làm sao, tôi gửi mỗi cháu một nơi, rồi tôi sửa cho chúng nó. Nhặt nhẽ lên gốc gạo như chị cán bộ năm ngoái là cùng. Tôi nói thật đấy, tôi chả sợ đâu. Hải xương một nắng, ăn đói mặc rách mà chúng nó lại còn hà hiếp à? Sáng hôm nay, bắt anh ấy đi xong, chúng nó đánh tôi đổ máu mồm, bẻ cánh tay tôi tí nữa gãy. Bây giờ mình mẩy hãy còn đau ê ẩm cả. Cô nghĩ như thế thì chịu làm sao được? Duyên ngừng lại, nuốt nước dãi tựa hồ cô nép ép nỗi chua xót trong lòng. Nhưng nó vẫn bộc lộ trên khuôn mặt đau khổ và dữ tợn. Tự ngồi yên, những câu nói của Duyên đang bừng lên như những tia sáng rọi vào tâm trí Tự. Nghĩ cái thân sống ở làng Tề nhục quá. Người Tự nóng gian. Cái kim chợt thức giấc, thấy sáng đèn và mẹ với cô Tự đang nói chuyện. Nó vọc dậy leo lên lòng mẹ. Duyên âu yếm bảo con. Không ngủ đi, dậy làm gì cho rét. Cái kim nũng nịu. Con đợi U con mới đi ngủ. Duyên xoa đầu con. Nằm xuống ngủ đi con. U nói chuyện với cô một nhát rồi U đi ngủ. Không, U đi ngủ với con cơ. Ngủ đi cháu ngoan. Mai thầy về, thầy mua bỏng cho hai chị em. Thầy đi đâu hả U? Duyên nhìn con đôi mắt hơi săn lại. Thầy đi ăn dỗ. Bao giờ thầy về hả U? Sáng mai. Thôi, nằm xuống ngủ đi. Cái kim phụng phỉu. Con đợi U cơ. Duyên trừng mắt, đặt phịch cái kim xuống ổ dạ. Hừ lắm, đã bảo thế lại còn cứ nhăng nhẳng mãi. Lại phát cho một cái bây giờ. Cái kim ngơ ngác, chừng nó chưa thấy mẹ nó gằn hắt nó một cách bất thình lình như thế bao giờ. Nó liền len lét nằm xuống, kéo cái bao tải đắp lên người. Duyên nhìn con, nét mặt thoáng vẻ hối hận và thương xót. Ngủ ngon đi, mai U sang bà lấm xin cho cây mía. Rồi Duyên ngả đầu vào bức vách, mắt đờ đẫn, mái tóc xõa xuống vai. Ánh đèn tù mù hắt lên, đọng từng vụn sáng vàng hạnh trên tròng mắt gò má, khiến nước da nhợt nhạt đi. Chợt Duyên hỏi tự. Bên nhà hôm nay có ra dọn cái mảnh ruộng chằm ở gốc rối không hả cô? Không. Ôi dạ, đừng dọn nữa cô ạ. Đến cái gì còn chả thiết, nữa là mấy ngọn rau muống. Từ nãy tự vẫn chú ý các cử chỉ của Duyên. Duyên đang ở một trạng thái không bình thường. Lúc vui lúc buồn, lúc đau khổ lúc căm giận. Có lẽ cái tai họa xảy đến bất kỳ đã làm Duyên mất trí. Tự càng thương Duyên. Gian nhà yên lặng thinh, đầu ngả vào bức liếp, tay khoanh trên gối. Ra mà Duyên tái bệch đi, bóng tối quẩn xung quanh mắt. Bất chợt tự nghĩ đến mình. Nếu một biến cố nào đó bất thần xảy ra, có lẽ mình cũng đến như Duyên. Đau xót, căm giận, lo lắng, và bóng tối cũng phủ lên gương mặt như thế này. Tự khẽ thở dài. Cái kim đã ngủ say bên cạnh cái chỉ. Hai đứa bé lọt thỏm trong ổ dạ, dưới đống bao tải lùng nhùng, và đang thò đầu ra thở xe xẽ. Bốn bể im ả. Cái im ả đè chịu lên đêm tối. Chợt có tiếng chân ở ngoài cổng, rồi đến tiếng thét. Cánh mấy rồi mà chưa tắt đèn đi ngủ? Tự tắt vụt đèn. Thôi, em về đi chị ạ. Duyên ngồi yên không đáp, tự men bờ ao về nhà. Tự nằm xuống giường. Cái giường ẩm lạnh như phơi ngoài xương. Bất giác tự nhớ đến cái hơi nóng ấm dưới hầm, sực hơi người vào mùi dạ mới. Một lát, tự thiêu thiêu ngủ. Ở dưới hầm, Khắc đang thao thức. Câu chuyện tự vừa kể vẫn lởn vởn trong đầu óc Khắc. Bà Tính, anh Hoạt, chị cán bộ phụ nữ có mang, anh cán bộ chưa rõ tên, toàn những con người Khắc chưa hề biết mặt. Song Khắc cũng mường tượng được hình dáng tâm trí họ. Họ hào hào giống tất cả những cán bộ hoạt động ở vùng Tề và những người nuôi nấng, che giấu cán bộ ngay trong lòng địch. Trung thực, kín đáo và gan dạ. Bỗng nhiên bóng dáng tự len vào bóng dáng họ và động lại trong lòng Khắc. Khắc nhớ lại những lúc tự ở dưới hầm. Hình như tự cố giấu những nỗi lo âu, song nó vẫn lộ trên nét mặt, trong khóe mắt. Đêm này có lẽ nỗi kinh hoàng càng dằn vặt tự, cho nên tự luôn luôn hồi hộp lo lắng. Khác có cảm giác tự đang bị đội tế tra hỏi, y như bà Tính lúc chị cán bộ nào trong hầm. Cuộc tra hỏi lặng lẽ nhưng ghê rợn vô chừng, và chưa biết còn kéo dài đến bao giờ. Ý nghĩ đó day dứt Khắc, giống như chị cán bộ lúc nghe thấy tiếng kêu khóc của bà Tính. Tiếng cảnh đội gác lanh lảnh bên kia sông bỗng vọng sang. Đêm về khuya, tiếng cảnh âm y nghe như từ dưới đất vẳng lên. Bất giác, Khắc nghĩ đến cái bốt. Cái bốt nằm lù lù trên khúc sông Trà Lý đã hơn 3 năm. Điều đó càng thôi thúc Khắc. Đêm mai phải về đơn vị. Khắc tự nhủ và Khắc thấy thanh thản trong lòng. Khắc trở mình, vết thương lại đau dội lên. Khắc nghiến răng cố giản cái đau. Cái đau vẫn buốt nhói, tê dại da thịt. Tự nhiên Khắc thấy phân vân. Thoáng chốc, cái ý định vừa rồi trở lại, mạnh mẽ, dứt khoát như lúc cần, chị cán bộ, xô nắp hầm bước lên. Đêm mai, nhất định phải về đơn vị. Khắc sờ tay lên tường tìm vết gạch đêm qua, xiết một gạch nữa bên cạnh. Đêm thứ hai ở dưới hầm, mùi dạ mới sộc lên ngây ngất như men rượu. Khắc chập chờn dù ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bên ngoài, tiếng gà gáy rục đã im bặt. Trời sáng rõ, nhưng sương vẫn phủ dày trên mặt sông và gió vẫn thốc vào bãi ngô, tàu lá cứa vào nhau loạt xoạt. Lão Mấu vác loa, mắt nhắm mắt mở đi ngược lên xóm giếng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của tiểu thuyết Làng Tề của tác giả Đỗ Quang Tiến. Hãy cùng để lại nút like, những lời bình luận tương tác để Vân có thêm động lực đọc hết bộ truyện dài này nhé. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 trong chuyên mục đọc truyện sau.